3. Phước thiền, hành thiền. Phavana cú xa lá. Phavana cú xa lá, phước thiền, hành thiền. Định nghĩa Phavana. Cú xa lá thầm mê, Phavetí, Upadetí, Vathatití, Phavana. Trạng thái nào làm cho thiền pháp bậc cao phát sinh lên đầu tiên, rồi làm cho thiền pháp ấy phát triển? Trạng thái ấy gọi là Phavana Kusala, phước thiền, hành thiền. Định nghĩa Phavana có hai giai đoạn. Một, giai đoạn đầu, Kusala Thamme, Phaveti, Upadeti, trạng thái làm cho thiền pháp bậc cao phát sinh lên đầu tiên. Hai, giai đoạn sau, Kusala Thamme, Phaveti, Vathati, trạng thái làm cho thiền pháp bậc cao phát triển và tăng trưởng lên. Phavana có hai loại. Một, Samatha Phavana, pháp hành thiền định. Hai, Vipassana Phavana, pháp hành thiền tuệ. Thế nào gọi là pháp hành thiền định? Pháp hành thiền định là pháp hành có định tâm, đồng sinh với thiền tâm, an trú trong một đề mục thiền định duy nhất, thuộc về đối tượng chế định pháp, Bành Nhát Tí Thầm Má. Ban đầu chế ngự được phiền não là năm pháp chướng ngại, Nivarana, bằng năm chi thiền dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiền tâm, và tiếp theo chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiền tâm. Định tâm an trú trong bậc thiền, hưởng sự an lạc trong bậc thiền ấy, như vậy gọi là pháp hành thiền định. Thế nào gọi là pháp hành thiền tuệ? Pháp hành thiền tuệ là pháp hành làm phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp tam giới, thuộc về chân nghĩa pháp, Bá Rá Má Thá Thầm Má. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới, nên thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-ra-hán, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Như vậy gọi là pháp hành thiền tuệ. Thực hành pháp hành thiền định như thế nào? Muốn thực hành pháp hành thiền định, hành giả cần phải học hỏi, hiểu biết rõ 40 đề mục thiền định, rồi chọn một đề mục thiền định thích hợp với bản tính riêng của mình, làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy, cho được thuận lợi, dễ phát triển thiền định. Đề mục thiền định. Thiền định gồm có 40 đề mục, 10 đề mục hình tròn, cá xí ná, 10 đề mục tử thi, ú xá phá, 10 đề mục niệm niệm, anusati, 4 đề mục tứ vô lượng tâm, abhamanya, 1 đề mục vật thực đáng gớm, ahare, batit kula sanya, 1 đề mục phân tích tứ đại, chatu thatu vavathana, 4 đề mục vô sắc giới, arupa. Nên xem bộ Nền tảng Phật giáo, quyển 7, tập 1, pháp hành thiền định cùng soạn giả. Sau khi chọn một đề mục nào phù hợp với bản tính của mình xong, hành giả nên tìm đến Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Quyên Thâm về pháp học Phật giáo, đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành Phật giáo, nhất là pháp hành thiền định, để nương nhờ học hỏi phương pháp thực hành pháp hành thiền định về đề mục thiền định ấy. Trong 40 đề mục thiền định làm đối tượng của pháp hành thiền định, mỗi đề mục thiền định có tính chất khả năng khác nhau như sau. 10 đề mục thiền định đạt đến cận định, Upacara Samadhi. Trong 40 đề mục thiền định đều đạt đến cận định, Upacara Samadhi cả thảy, nhưng có 10 đề mục thiền định chỉ đạt đến Upacara Samadhi cận định mà thôi, không thể dẫn đạt đến Upacara Samadhi an định, nên không thể chứng đắc bậc thiền nào cả. 10 đề mục thiền định ấy là: 1. Đề mục niệm, niệm chính ân Đức Phật, Buddha Rusati. 2. Đề mục niệm, niệm sáu ân Đức Pháp, Thamma Nusati. 3. Đề mục niệm, niệm chính ân Đức Tăng, Sangha Nusati. 4. Đề mục niệm, niệm về giới trong sạch của mình, Sila Nusati. 5. Đề mục niệm, niệm về sự bố thí của mình, Jaga Nusati. 6. Đề mục niệm, niệm về năm pháp chư thiên có nơi mình, Devata Nusati. 7. Đề mục niệm, niệm về trạng thái tịch tịnh an lạc niết bàn, Upasama Nusati. 8. Đề mục niệm, niệm về sự chết, Marana Nusati. 9. Đề mục vật thực đáng ghê tởm, Aha Rebatikula Sanya. 10. Đề mục phân tích tứ đại, Chatu Thatu Vapathana. Bởi vì 10 đề mục thiền định này là những đề mục thiền định vô cùng vi tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông bao la, nên định tâm không thể an trú trong một đối tượng nào nhất định. Cho nên 10 đề mục thiền định này chỉ có khả năng đạt đến Upchara Samadhi, tâm cần định mà thôi. Tâm cần định này còn thuộc về dục giới thiền tâm. 30 đề mục thiền định chứng đắc bậc thiền. 30 đề mục thiền định còn lại là 10 đề mục thiền định Kasina, 10 đề mục thiền định tử thi Asufa, 1 đề mục thiền định niệm 32 thể trọc trong thân Kayagata Sati, 1 đề mục thiền định hơi thở vào hơi thở ra Anapanasati, 4 đề mục thiền định tứ vô lượng tâm Appamanya, 4 đề mục thiền định vô sắc Arupa. Như vậy 30 đề mục thiền định này đều có khả năng tiến hành đạt đến Abhana Samadhi, an định, nên dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc giới thiền tâm hoặc bậc thiền vô sắc giới thiền tâm. Hành giả chứng đắc bậc thiền sắc giới thiền tâm nào hoặc bậc thiền vô sắc giới thiền tâm nào tùy theo mỗi đề mục thiền định ấy. Đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm. Trong 30 đề mục thiền định ấy, có 11 đề mục thiền định chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Đó là 10 đề mục thiền định tử thi Asufa, 1 đề mục niệm 32 thể trọc trượt trong thân Kayagá Tasati. 11 đề mục thiền định này chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Nếu hành giả chọn một trong 11 đề mục thiền định này làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền định, thì đề mục thiền định ấy chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Bởi vì 11 đề mục thiền định này là đối tượng thô, nên luôn luôn cần phải nương nhờ chi thiền hướng tâm, ví tất cả, đến đề mục thiền định ấy mới có thể dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm được. Nếu hành giả muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm, vân vân, bậc cao, thì hành giả cần phải thay đổi sang đề mục thiền định khác. 4 bậc thiền sắc giới bậc thấp. Trong 19 đề mục thiền định còn lại, có 3 đề mục thiền định chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Đó là đề mục niệm rải tâm từ Metta, đề mục niệm rải tâm bi Karuna, đề mục niệm rải tâm hỷ Mudita. 3 đề mục thiền định này chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Nếu hành giả chọn một trong 3 đề mục thiền định vô lượng tâm này làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền định, thì đề mục thiền định vô lượng tâm này chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi, không thể chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm được. Bởi vì 3 đề mục thiền định vô lượng tâm này luôn luôn cần phải có chi thiền lạc, xú khá, mà đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm cần phải có chi thiền xả, Upekkha, thay thế cho chi thiền lạc. Cho nên, muốn chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm, hành giả cần phải thay đổi sang đệ mục niệm rải tâm xả, Upekkha, đến chúng sinh vô lượng mà thôi, không thể có đệ mục thiền định nào khác. Đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Đệ mục thiền định niệm rải tâm xả, Upekkha, đến chúng sinh vô lượng. Machatta, Satta, Banyati, không thương không ghét này chỉ có khả năng chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Nên hành giả không thể sử dụng đề mục thiền định này khi bắt đầu thực hành, mà chỉ sử dụng sau khi hành giả đã chứng đắc đề tứ thiền sắc giới thiền tâm của một trong 3 đề mục thiền định là đề mục niệm rải tâm từ Metta, hoặc đề mục niệm rải tâm bi Karuna, hoặc đề mục niệm rải tâm hỷ Mudita, đến chúng sinh vô lượng mà thôi. Bởi vì bốn đề mục thiền định tứ vô lượng tâm này cùng có đối tượng chúng sinh chế định, sát tá bành giá tí, giống nhau, chỉ có khác tính chất mỗi loài chúng sinh mà thôi. Năm bậc thiền sát giới thiền tâm. 11 đề mục thiền định là 10 đề mục thiền định, cá xí nạc, đề mục thiền định hơi thở vào, hơi thở ra, Anapanasati. 11 đề mục thiền định này có khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ năm bậc thiền sát giới thiền tâm. Nếu hành giả chọn một trong 11 đề mục thiền định này làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền định, thì mỗi đề mục thiền định ấy đều có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đề nhất thiền sát giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sát giới thiền tâm, mà không cần phải thay đổi sang đề mục thiền định khác. Bốn bậc thiền vô sắc giới thiền tâm. Sau khi đã chứng đắc đầy đủ năm bậc thiền sắc giới thiền tâm, hành giả muốn tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiền tâm. Mỗi đề mục thiền định vô sắc chỉ có khả năng chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiền tâm riêng biệt mà thôi. Như sau: một, đề mục thiền định vô sắc thứ nhất là đề mục Akasabanyati, chỉ dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền vô sắc giới thiền tâm, gọi là Akasa Mancha Giá Tá Ná Cú Xá Lá Chít Tá, không vô biên xứ thiền tâm mà thôi. 2. Đề mục thiền định vô sắc thứ nhì là đề mục Akasa Mancha Giá Tá Ná Cú Xá Lá Chít Tá, chỉ dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiền vô sắc giới thiền tâm, gọi là Vinya Nancha Giá Tá Ná Cú Xá Lá Chít Tá, tức vô biên xứ thiền tâm mà thôi. 3. Đề mục thiền định vô sắc thứ ba là đề mục Nát Thí Phà Vá Và Nhát Tí, chỉ dẫn đến chứng đắc đề tam thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là Akinchanya Giá Tá Ná Cú Xá Lá Chít Tá, vô sở hữu xứ thiện tâm mà thôi. 4. Đề mục thiền định vô sắc thứ tư là đề mục Akinchanya Giá Tá Ná Cú Xá Lá Chít Tá, chỉ dẫn đến chứng đắc đề tứ thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là Nê Vá Sanh Nha Na Sanh Nha Giá Tá Ná Cú Xá Lá Chít Tá, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm mà thôi. Đó là bốn đề mục thiền định vô sắc mà mỗi đề mục riêng biệt làm đối tượng có khả năng dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiền tâm riêng biệt. Như vậy, pháp hành thiền định có 40 đề mục thiền định chia ra làm 3 loại. 1. Đề mục thiền định dẫn đến cận định Upacara Samadhi, có 10 đề mục vẫn còn dục giới thiền tâm. 2. Đề mục thiền định dẫn đến an định Appana Samadhi, có 26 đề mục chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiền tâm. 3. Đề mục thiền định vô sắc dẫn đến an định Appana Samadhi, có 4 đề mục vô sắc mà mỗi đề mục thiền định vô sắc chỉ dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiền tâm riêng biệt mà thôi. Sắc giới thiền tâm có 5 bậc thiền. Đối với hành giả thuộc hạng người Manh Đá Bút Cả Lá, hành giả có trí tuệ chậm thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sát giới thiền tâm theo tuần tự như sau: 1. Đệ nhất thiền sát giới tâm có 5 chi thiền là Vitakka hướng tâm, Vichara quan sát, Bi Tí hỷ, Sukha lạc, Ekaggata nhất tâm, do chế ngự đè nén được 5 pháp chướng ngại Nivarana là tham dục Kapachanda, sân hận Bờ Gia Ba Đá, buồn chán, buồn ngủ, Thi Ná Bích Thá, phỏng tâm, hối hận, Út Thá Chá, Cút Cút Chá, hoài nghi, Vi Chí Kích Chá. Mỗi chi thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp chướng ngại như sau: hướng tâm chế ngự được buồn chán, buồn ngủ; quan sát chế ngự được hoài nghi; hỷ chế ngự được sân hận; lạc chế ngự được phóng tâm, hối hận; nhất tâm chế ngự được tham dục. 2. Đề di thiền sắc giới tâm có 4 chi thiền là Vichara, quan sát, Bi Tí, hỷ, Sú Khá, lạc, Ekaggata, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền Vitakka, hướng tâm, bởi vì chi thiền này có trạng thái thu. 3. Đề tam thiền sắc giới tâm có 3 chi thiền là Bi Tí, hỷ, Sú Khá, lạc, Ekaggata, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền Vichara, quan sát, bởi vì chi thiền này có trạng thái thu. 4. Đệ tứ thiền sát giới tâm có hai chi thiền là xú khá, lạc, ekaggata, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền bi tí, hỷ, bởi vì chi thiền này có trạng thái thu. 5. Đệ ngũ thiền sát giới tâm có hai chi thiền là upekkha, xả, ekaggata, nhất tâm, do chế ngự bằng cách thay thế được chi thiền xú khá, lạc, bởi vì chi thiền này có trạng thái thu. Sát giới thiện tâm có bốn bậc thiền. Đối với hành giả thuộc hàng người Tích Khá Bút Gá Lá, hành giả có trí tuệ sắc bén nhanh nhạy, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng suy xét, thấy rõ, biết rõ trạng thái thô của chi thiền Ví Tắc Cá, hướng tâm, và chi thiền Ví Cha Rá, quan sát cùng một lúc. Nên đại di thiền sát giới thiện tâm có ba chi thiền là Bi Tí, Hỷ, Xú Khá, Lạc, Ekaggata, nhất tâm. Cho nên hành giả thuộc hạng người Tích Khá Bút Ga Lá chỉ có bốn bậc thiền sát giới thiền tâm theo tuần tự như sau. 1. Đệ nhất thiền sát giới thiền tâm có năm chi thiền là Vitakha hướng tâm, Vichara quan sát, Bi Tí Hỷ, Xú Khá Lạc, Ekaggata nhất tâm, do chế ngự đè nén được năm pháp chướng ngại là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận và hoài nghi. 2. Đệ nhị thiền sát giới thiền tâm có ba chi thiền là Bi Tí Hỷ, Xú Khá Lạc, Ekaggata nhất tâm, do chế ngự được hai chi thiền là chi thiền Vitakka hướng tâm và chi thiền Vichara quan sát cùng một lúc, bởi vì hai chi thiền này có trạng thái thu. 3. Đệ tam thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là Xuất Khá Lạc, Ekaggata nhất tâm, do chế ngự được chi thiền Bi Tí Hỷ, bởi vì chi thiền này có trạng thái thu. 4. Đệ tứ thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, xả, Ekaggata, nhất tâm, do chế ngự bằng cách thay thế được chi thiền Xú Khá, lạc, bởi vì chi thiền này có trạng thái thu. Vô sắc giới thiền tâm có bốn bậc thiền. Đề mục thiền định vô sắc có bốn đề mục, mà mỗi đề mục chỉ có thể dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiền tâm riêng biệt mà thôi, như sau. 1. Đề dứt thiền vô sắc giới thiền tâm gọi là không vô biên xứ thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, xả, Ekaggata, nhất tâm. 2. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiền tâm gọi là thức vô biên xứ thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, xả, Ekaggata, nhất tâm. 3. Đệ tam thiền vô sắc giới thiền tâm gọi là vô sở hữu xứ thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, xả, Ekaggata, nhất tâm. 4. Đệ tứ thiền vô sắc giới thiền tâm gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, xả, Ekaggata, nhất tâm. Như vậy, mỗi bậc thiền vô sắc giới thiền tâm đều có hai chi thiền giống nhau là Upekkha, xả, Ekaggata, nhất tâm. Nhưng mỗi bậc thiền vô sắc giới thiền tâm có mỗi đối tượng thiền định vô sắc riêng biệt khác nhau. Vô sắc giới thiền tâm bậc cao vi tế hơn vô sắc giới thiện tâm bậc thấp. Để tìm hiểu phương pháp thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm và bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, hành giả nên xem bộ Nền Tảng Phật Giáo quyển 7 tập 1 Pháp Hành Thiền Định cùng soạn giả. Phước Thiện Hành Thiền Phapana Kusala. Phần pháp hành thiền định trong 10 phước thiện này chỉ có giới hạn trong dục giới thiện tâm mà thôi. Cho nên hành giả thực hành pháp hành thiền định có khả năng đạt đến cận định Upacara Samadhi và an định Appanna Samadhi, chứng đắc các bậc thiền sát giới thiền tâm, vô sát giới thiền tâm. Nhưng phước thiện hành thiền chỉ kể đến cận định Upacara Samadhi mà thôi, bởi vì tâm cận định này còn thuộc về dục giới thiền tâm. Thực hành pháp hành thiền tuệ như thế nào? Hành giả muốn thực hành pháp hành thiền tuệ cần phải hiểu rõ các đối tượng thiền tuệ thuộc chân nghĩa pháp Parabhatha Thamma, đó là thân, thọ, tâm, pháp trong kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc sắc pháp, danh pháp thuộc về chân nghĩa pháp Parabhatha Thamma. Đối tượng Tứ Niệm Xứ. 1. Thân niệm xứ gồm có 14 phần. Bắp ba. 2. Thọ niệm xứ có một đối tượng chia ra làm 9 loại thọ. 3. Tâm niệm xứ có một đối tượng chia ra làm 16 loại tâm. 4. Pháp niệm xứ gồm có 5 phần, bắp bá. Như vậy, đối tượng tứ niệm xứ gồm có 21 đối tượng. 1. Thân niệm xứ gồm có 14 phần, bắp bá. 1. Niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 2. Niệm tứ quan nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. 3. Niệm các quan nghi phụ, đi tới trước, đi lui sau, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra. 4. Niệm 32 thể trọc, trượt, trong thân, tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. 5. Niệm tứ đại, địa đại, đất, thủy đại, nước, quả đại, lửa, phong đại, gió. 6. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa đã trải qua 1, 2, 3 ngày. 7. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa bị quạ, diều, chó rừng, vân vân cắn xé ăn thịt. 8. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn bộ xương dính máu và thịt, có gân ràng rịch. 9. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn bộ xương dính máu, thịt rã rời. 10. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn bộ xương khô, không còn máu và thịt nữa. 11. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 12. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn bộ xương màu trắng. 13. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn đống xương trắng. 14. Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa chỉ còn bột xương trắng. 14 phần bắp bá của thân niệm xứ thuộc về sắc pháp. 2. Thọ niệm xứ có hai đối tượng chia ra làm 9 loại thọ. 1. Xú cá về đá na, thọ lạc. 2. Đuối cá về đá na, thọ khổ. 3. Á đuối cá má xú cá về đá na, thọ không khổ không lạc. 4. Sa bí xá xú cá về đá na, thọ lạc nương nhờ ngũ dục. 5. Ni ra mí xá xú cá về đá na, thọ lạc không nương nhờ ngũ dục. 6. Sa bí xá đuối cá về đá na, thọ khổ đương nhờ ngũ dục. 7. Ní ra bí xá đút khá về đá na, thọ khổ không nương nhờ ngũ dục. 8. Sa bí xá a đút khá má xú khá về đá na, thọ không khổ không lạc nương nhờ ngũ dục. 9. Ní ra bí xá a đút khá má xú khá về đá na, thọ không khổ không lạc không nương nhờ ngũ dục. Một đối tượng của thọ niệm xứ chia ra làm 9 loại thọ thuộc về danh pháp. 3. Tâm niệm xứ có một đối tượng chia ra làm 16 loại tâm. 1. Saragacitta, tâm có tham, đó là tham tâm sở đồng sinh với 8 tham tâm. 2. Vitaragacitta, tâm không có tham, đó là các tam giới thiện tâm và các phi thiện ác tâm. Abhaya Kata Chitta. 3. Sadosa Chitta, tâm có sân, đó là sân tâm sở đồng sinh với 2 sân tâm. 4. Vita Dosa Chitta, tâm không có sân, đó là các tam giới thiện tâm và các phi thiện ác tâm. 5. Samoha Chitta, tâm có si, đó là si tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm. 6. Vi tá mô há chí tá, tâm không có si, đó là các tam giới thiện tâm và các phi thiện ác tâm. 7. Sanh khít tá chí tá, tâm buồn ngủ, đó là buồn ngủ tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm và 1 sân tâm cần tác động có 5 tâm. 8. Vi khít tá chí tá, tâm phóng tâm, đó là phóng tâm tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm. 9. Mahagata Chitta, tâm cao hơn dục giới tâm, đó là sắc giới thiện tâm và vô sắc giới thiện tâm. 10. Amahagatachitta, tâm không cao, đó là dục giới tâm. 11. Sautarachitta, tâm có pháp cao hơn, đó là dục giới tâm. 12. Anuttarachitta, tâm không có pháp cao hơn, đó là sắc giới thiền tâm và vô sắc giới thiền tâm. 13. Samahitachitta, tâm có định, đó là tâm cận định, tâm an định. 14. Asamahitachitta, tâm không có định, đó là tâm không thực hành pháp hành thiền định. 15. Vimuttachitta, tâm giải thoát khỏi phiền não bằng cách diệt từng thời. Ta đang gấp bá hà ná, diệt chế ngự, viết khâm phá nắp bá hà ná. Đó là tam giới thiền tâm. 16. Avimuttachitta, tâm không giải thoát khỏi phiền não. Đó là bất thiền tâm, tam giới quả tâm, phi thiền ác tâm. Một đối tượng của tâm niệm xứ chia ra làm 16 loại tâm thuộc về danh pháp, về danh pháp, về danh pháp, về danh. Bốn, pháp niệm xứ gồm có 5 phần. Pappa. 1. Nivarana pappa, 5 pháp chướng ngại. 2. Khandha pappa, ngũ uẩn chấp thủ. 3. Ayatana pappa, thập nhị xứ. 4. Bocchanga pappa, thất giác chi. Và 5. Sakcha pappa, tứ thánh đế. 1. Nivarana pappa, 5 pháp chướng ngại. Hành giả thực hành pháp hành thiền định ban đầu thường gặp các pháp chướng ngại làm cản trở mọi thiện pháp không phát triển được. 5 pháp chướng ngại Nivarana đó là: 1. Kamachanda, tham dục, trong ngũ dục là pháp chướng ngại. Đó là tham tâm sở đồng sinh với 8 tham tâm. 2. Vyapada, sân hận, là pháp chướng ngại. Đó là sân tâm sở đồng sinh với 2 sân tâm. 3. Thinamittha, buồn chán, buồn ngủ, là pháp chướng ngại. Đó là buồn chán tâm sở và buồn ngủ tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm và 1 sân tâm cần tác động. 4. Uttha chakukkuccha, phóng tâm, hối hận, là pháp chướng ngại. Đó là phóng tâm, tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm và hối hận tâm sở đồng sinh với 2 sân tâm. 5. Vichikicca, hoài nghi, là pháp chướng ngại. Đó là hoài nghi tâm sở đồng sinh với si tâm hợp với hoài nghi. 5 pháp chướng ngại của pháp niệm xứ này thuộc về danh pháp. 5 pháp chướng ngại này trực tiếp làm chướng ngại đối với hành giả thực hành pháp hành thiền định. Nhưng đối với hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, thì 5 pháp chướng ngại này là đối tượng của pháp hành tứ niệm xứ hoặc pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành tứ niệm xứ hoặc pháp hành thiền tuệ, khi pháp chướng ngại nào phát sinh, hành giả có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đối tượng pháp chướng ngại ấy thuộc về danh pháp, có sự sinh sự diệt, nên có 3 trạng thái chung, đó là trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn được. Cho nên, 5 pháp chướng ngại là một trong 5 pappa đối tượng của phần pháp niệm xứ. 2. Khandha pappa, ngũ uẩn chấp thủ. Ngũ uẩn chấp thủ, Panchupada Nakhandha, nghĩa là ngũ uẩn, là đối tượng của 4 pháp chấp thủ, gồm tham dục chấp thủ, tà kiến chấp thủ, pháp thường hành chấp thủ, ngã kiến chấp thủ, do tham tâm sở và tà kiến tâm sở. Ngũ uẩn chấp thủ có năm uẩn, đó là: một, sắc uẩn chấp thủ, đó là 28 sắc pháp là đối tượng của pháp chấp thủ. 2. Thọ uẩn chấp thủ, đó là thọ tâm sở, đồng sinh với 81 tam giới tâm là đối tượng của pháp chấp thủ. 3. Tưởng uẩn chấp thủ, đó là tưởng tâm sở, đồng sinh với 81 tam giới tâm là đối tượng của pháp chấp thủ. 4. Hành uẩn chấp thủ, đó là 50 tâm sở, không có thọ tâm sở và tưởng tâm sở, đồng sinh với 81 tam giới tâm là đối tượng của pháp chấp thủ. 5. Thức uẩn chấp thủ, đó là 81 tam giới tâm là đối tượng của pháp chấp thủ. Ngũ uẩn chấp thủ của pháp niệm xứ thuộc về sắc pháp và danh pháp. 3. Ayatanapapa, thập nhị xứ. Thập nhị xứ có 12 xứ, chia ra hai bên. Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ như sau. Bên trong có 6 xứ. 1. Chakkha Yatana, nhãn xứ, đó là nhãn tịnh sắc, làm duyên cho nhãn thức tâm với tâm sở phát sinh. 2. Sotayatana, nhĩ xứ, đó là nhĩ tịnh sắc, làm duyên cho nhĩ thức tâm với tâm sở phát sinh. 3. Ganayatana, tỷ xứ, đó là tỷ tịnh sắc, làm duyên cho tỷ thức tâm với tâm sở phát sinh. 4. Chipha Yatana, thiệt xứ, đó là thiệt tịnh sắc, làm duyên cho thiệt thức tâm với tâm sở phát sinh. 5. Kayayatana, thân xứ, đó là thân tịnh sắc, làm duyên cho thân thức tâm với tâm sở phát sinh. 6. Manayatana, ý xứ, đó là tất cả tâm làm duyên cho ý thức tâm với tâm sở phát sinh. Bên ngoài có 6 xứ. 1. Rupayatana, sắc xứ, làm đối tượng cho nhãn thức tâm với tâm sở phát sinh. 2. Sakkayatana, thanh xứ, làm đối tượng cho nhĩ thức tâm với tâm sở phát sinh. 3. Gandhayatana, hương xứ, làm đối tượng cho tỷ thức tâm với tâm sở phát sinh. 4. Rasayatana, vị xứ, làm đối tượng cho thiệt thức tâm với tâm sở phát sinh. 5. Phottabhayatana, xúc xứ, làm đối tượng cho thân thức tâm với tâm sở phát sinh. 6. Dhammayatana, pháp xứ, đó là 52 tâm sở, 16 sắc pháp vi tế, niết bàn, làm đối tượng cho các tâm với tâm sở phát sinh. Khi 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài, phát sinh 6 lộ trình tâm, để tâm với tâm sở phát sinh. Khi nhãn xứ tiếp xúc với sắc xứ, nên phát sinh nhãn môn lộ trình tâm. Khi nhĩ xứ tiếp xúc với thanh xứ, nên phát sinh nhĩ môn lộ trình tâm. Khi tỷ xứ tiếp xúc với khương xứ, nên phát sinh tỷ môn lộ trình tâm. Khi thiệt xứ tiếp xúc với vị xứ, nên phát sinh thiệt môn lộ trình tâm. Khi thân xứ tiếp xúc với xúc xứ, nên phát sinh thân môn lộ trình tâm. Khi ý xứ tiếp xúc với pháp xứ, nên phát sinh ý môn lộ trình tâm. Thập nhị xứ của phần pháp niệm xứ thuộc về sắc pháp và danh pháp. 4. Bốc chân gá pa pá, thất giác chi. Thất giác chi có 7 pháp giác chi, là 7 pháp làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả. Thất giác chi có 7 pháp gồm: 1. Sati Sambocchanga, pháp niệm giác chi, làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, có chi pháp là niệm tâm sở, đồng sinh với 8 đại thiện tâm, 8 đại duy tác tâm, 26 tác hành thiền tâm, appa na cha vana chitta. 2. Thamma vichara yasam pocchanga, Pháp phân tích giác chi làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Có chi pháp là trí tuệ tâm sở, đồng sinh với bốn đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, bốn đại duy tác tâm, hợp với trí tuệ, 26 tác hành thiền tâm. 3. Viri Yasambhojanga, pháp tinh tấn giác chi, làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Có chi pháp là tinh tấn tâm sở, đồng sinh với tám đại thiện tâm, tám đại duy tác tâm, 26 tác hành thiền tâm. 4. Piti Sambhojanga, pháp hỷ giác chi làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Có chi pháp là hỷ tâm sở, đồng sinh với bốn đại thiện tâm, đồng sinh với hỷ, bốn đại duy tác tâm, đồng sinh với hỷ, ba sắc giới thiện tâm, ba sắc giới duy tác tâm. 5. Pasati Sambhojanga, pháp an tịnh giác chi làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Có chi pháp là an tịnh tâm sở, đồng sinh với tám đại thiện tâm, tám đại duy tác tâm, 26 tác hành thiền tâm. 6. Samadhi Sambhojanga, pháp định giác chi làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Có chi pháp là nhất tâm, tâm sở, đồng sinh với tám đại thiện tâm, tám đại duy tác tâm, 26 tác hành thiền tâm. 7. Upekkha Sambhojanga, pháp xả giác chi làm nhân duyên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Có chi pháp là trung dung tâm sở, đồng sinh với tám đại thiền tâm, tám đại duy tác tâm, 26 tác hành thiền tâm. Thất giác chi của phần pháp niệm xứ thuộc về danh pháp. 5. Sacchāpappā, tứ đế. Tứ thánh đế là sự thật chân lý của bậc thánh nhân chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. 1. Dukkha Ariya Sacchā, khổ thánh đế, là sự thật chân lý của chư bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đó là tái sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, khổ cùng cực. Phải gần gũi, thân cận với người không yêu thương là khổ. Phải xa lìa người yêu thương là khổ. Mong muốn đừng có sinh, có già, có bệnh, có chết mà không thể nào được như ý là khổ. Tóm lại, chấp thủ trong ngũ uẩn do tham muốn và tà kiến là khổ. 2. Dukkha Sá Mudaya Ariya Sacchā, nhân sinh khổ thánh đế, là sự thật chân lý của chư bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là tham ái, dắt dẫn, tái sinh kiếp sau, hợp với tham muốn, hài lòng, say mê trong các đối tượng, đắm say trong kiếp sống. Nhân sinh khổ thánh đế ấy là dục ái, kama tanha, là tham ái trong sáu đối tượng ái, gồm sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Hữu ái, phava tanha, là tham ái trong sáu đối tượng ái, hợp giới thường kiến, và tham ái trong bậc thiền sắc giới, bậc thiền vô sắc giới, trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Phi hữu ái, phiva vatanha, là tham ái trong sáu đối tượng ái hợp giới đoạn kiến. 3. Dukkha Nirodha Ariya Sacchā, diệt khổ thanh đế, là sự thật chân lý của chư bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là niết bàn, là pháp diệt tận mọi say mê do tham ái ấy, không còn dư sót, bằng bốn thánh đạo tuệ, xả ly, từ bỏ chấp thủ trong ngũ uẩn, giải thoát khổ, không còn luyến ái, không còn dính mắc nữa. 4. Dukkha Nirodhagamini Patipada Ariya Sacchā, pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế, là sự thật chân lý của chư bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là thánh đạo hợp đủ tám chánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tứ đế của phần pháp niệm xứ thuộc về sắc pháp, danh pháp. Như vậy, đối tượng của tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, gồm có 21 pháp bá, tức phần mà mỗi pháp bá đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán cả thảy. Sau khi hành giả đã học hỏi, hiểu rõ đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, gồm có 21 pháp bá trong pháp hành tứ niệm xứ, hoặc đối tượng sắc pháp, danh pháp trong pháp hành thiền tuệ, thuộc về chân nghĩa pháp xong, hành giả nên tìm đến ngài trưởng lão thiền sư Uyên Thâm về pháp học Phật giáo, đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành Phật giáo, nhất là pháp hành thiền tuệ, để nương nhờ học hỏi phương pháp thực hành pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành tứ niệm xứ có đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ có đối tượng thiền tuệ sắc pháp, danh pháp, dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự từ trí tuệ thiền tuệ tam giới, Kiriya Vipassana, cho đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, Lokutta Ravipassana, gồm có 16 loại trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự như sau. 1. Trí tuệ thứ nhất gọi là Namarupapa Rije Danyana. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp đúng theo chân nghĩa pháp Paramatthadhamma là pháp vô ngã, anatta, không phải là ta, không phải là người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là chúng sinh, dần dần tiếp đến. 2. Trí tuệ thứ nhì gọi là Nama Rupa Paccha Japa Rikaha Nhana. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sinh mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp tiếp đến. 3. Trí tuệ thiền tuệ thứ ba gọi là Samasa Nayana. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc pháp, danh pháp. Do nhân duyên diệt nên thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tiếp đến. 4. Trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi là Upajapaya Nupassana Nayana. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới, nên thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới. Tiếp đến. 5. Trí tuệ thiền tuệ thứ năm gọi là Phanga Nupassana Nayana. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới, nên thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới. Tiếp đến. 6. Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu gọi là Phaya Tupattha Ná Nha Ná. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc pháp, của danh pháp thật đáng kinh sợ. Tiếp đến. 7. Trí tuệ thiền tuệ thứ bảy gọi là Adina Vanupassana Nayana. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sắc pháp, danh pháp thật đầy tội chướng. Tiếp đến. 8. Trí tuệ thiền tuệ thứ 8 gọi là Nipida Nupassana Nayana. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sắc pháp, danh pháp thật đáng nhàm chán. Tiếp đến. 9. Trí tuệ thiền tuệ thứ 9 gọi là Munchitu Kamyata Nayana. Trí tuệ thiền tuệ tha thiết mong thoát khỏi sắc pháp, danh pháp tiếp đến. 10. Trí tuệ thiền tuệ thứ 10 gọi là Patisankha Nupassana Nayana, tức trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại sắc pháp, danh pháp có ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp một cách rõ ràng, để tìm ra phương pháp giải thoát khỏi khổ đế của sắc pháp, của danh pháp. Tiếp đến. 11. Trí tuệ thiền tuệ thứ 11 gọi là Sankha Rupika Nyana. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sắc pháp, danh pháp thực sự là pháp vô ngã, nên trí tuệ thiền tuệ đặt tâm trung dung trong sắc pháp, danh pháp, có trạng thái vô thường hoặc trạng thái khổ hoặc trạng thái vô ngã làm đối tượng. Tiếp đến 12. Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 gọi là Sacchanu Loma Nhana. Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo 8 trí tuệ thiền tuệ phần trước và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc thánh đạo Bodhipakkhi Yathama phần sau. Tiếp đến 13. Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 gọi là Gotra Vunyana. Trí tuệ thiền tuệ chuyển dòng từ phàm nhân sang dòng bậc thánh nhân, hoặc chuyển dòng từ thánh nhân bậc thấp lên thánh nhân bậc cao, vì thế rõ biết rõ Niết Bàn là đối tượng. Tiếp đến 14. Trí tuệ thiền tuệ siêu tâm giới thứ 14 gọi là Magga Ñāṇa. Thánh đạo tuệ là trí tuệ thiền tuệ siêu tâm giới có Niết Bàn làm đối tượng, có khả năng đặc biệt diệt tận được mọi phiền não, mọi tham ái, tùy theo khả năng của mỗi thánh đạo tuệ. Tiếp đến 15. Trí tuệ thiền tuệ siêu tâm giới thứ 15 gọi là Phá Lá Nha Ná. Thánh quả tuệ là trí tuệ thiền tuệ siêu tâm giới có Niết Bàn là đối tượng. Tiếp đến 16. Trí tuệ thiền tuệ thứ 16 gọi là Bách Chá Vích Khá Ná Nha Ná. Trí tuệ đặc biệt quán triệt thánh đạo nào, thánh quả nào đã chứng đắc, Niết Bàn đã chứng ngộ, phiền não nào đã bị diệt tận và phiền não nào chưa bị diệt tận được. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng làm cho phát sinh 16 loại trí tuệ thiền tuệ, trở thành bậc thánh nhân. Phước thiện hành thiền Favana Kusala, phần pháp thành thiền tuệ trong 10 phước thiện này chỉ có giới hạn trong dục giới thiện tâm mà thôi. Cho nên nếu hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng phát sinh 16 loại trí tuệ thiền tuệ, thì chỉ kể từ trí tuệ thứ nhất Nama Rupa Parichedanyana cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 11 Samkha Rupeka Nyana mà thôi, bởi vì 11 loại trí tuệ thiền tuệ này vẫn còn thuộc về dục giới thiện tâm, có đối tượng sắc pháp, danh pháp trong tam giới. Còn trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi là Magga Ñāṇa, thuộc về siêu tam giới thiện tâm. Những tính chất của phước thiện hành thiền Kusala Vata Pana Lakkhana. Phước thiện hành thiền có trạng thái làm cho thiện pháp phát triển. Akusala Pachana Rasa. Phước thiện hành thiền có phận sự diệt bất thiện pháp hay ác pháp. Sattaja Rokkama Nabachupatthana. Phước thiện hành thiền đúng theo phương pháp thực hành pháp hành thiền là quả hiện hữu. Yoni Somana Rikara Padatthana. Sự hiểu đúng trong tâm phương pháp thực hành pháp hành thiền là nguyên nhân gần của phước thiện hành thiền. Patikhe Pathama. Pháp nghịch với phước thiện hành thiền đó là tâm si. Anunyata Thamma. Pháp giúp hỗ trợ cho phước thiện hành thiền đó là trí tuệ. Xong phần phước thiện hành thiền. Thiện hành thiền. Thiện hành thiền. Thiện. Bốn, phước thiền cung kính Abhacchaya Nakusala. Abhacchaya Nakusala, phước thiền cung kính. Định nghĩa Abhacchaya Na. Abhacchayanti Etenati Abhacchaya Nang. Những người cúi đầu với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm là nhân khiến cúi đầu cung kính, nên gọi là Abhacchaya Nakusala, phước thiền cung kính. Người nào đến hầu cha, mẹ, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, thầy, cô giáo, những bậc trưởng lão tuổi cao, tỳ khưu, sa di, các ngài đại trưởng lão, vân vân, là những bậc đáng tôn kính. Người ấy có đại thiền tâm tôn kính, cúi đầu cung kính, đảnh lễ những bậc đáng tôn kính ấy, với đại thiền tâm trong sạch, không hề mong muốn sẽ được lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt nào cả. Như vậy gọi là phước thiền cung kính. Nếu người nào cúi đầu cung kính đảnh lễ những bậc đáng tôn kính ấy, với hy vọng mong được lời lộc, danh thơm tiếng tốt, vân vân, thì sự cúi đầu cung kính đảnh lễ của người ấy không phải là phước thiện cung kính thật sự, mà chỉ là sự cung kính theo thói quen, theo phong tục tập quán mà thôi. Abhacaya Na Cú Xá Lá, phước thiện cung kính có hai loại. Một, Samanya Abhacaya Na Cú Xá Lá, phước thiện cung kính thông thường. Đó là sự cúi đầu cung kính đảnh lễ cha mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, thầy giáo, cô giáo, những bậc trưởng lão tuổi cao, tỳ khưu, sa di, vân vân, do nghĩ rằng ta phải có bổn phận cúi đầu cung kính đảnh lễ những bậc đáng tôn kính của ta. Cho nên sự cúi đầu cung kính đảnh lễ những bậc đáng tôn kính ấy với đại thiện tâm trong sạch, không hề mong muốn sẽ được lợi lộc, danh thơm tiếng tốt nào cả. Như vậy gọi là phước thiện cung kính thông thường. 2. Ví xê xá Abhacaya Na Cú Xá Lá, phước thiện cung kính đặc biệt. Đó là sự cúi đầu cung kính đảnh lễ Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, với đại thiện tâm niệm tưởng đến ân đức Tam Bảo là chính ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chính ân đức Tăng Bảo, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Như vậy gọi là phước thiện cung kính đặc biệt. Bậc đáng tôn kính có ba hạng. Một, Guna Vuthi Budgala, bậc đáng tôn kính có năm đức cao thượng là giới đức Sila Guna, định đức Samathi Guna, tuệ đức Panya Guna, giải thoát đức Vimutti Guna, giải thoát tri kiến đức Vimutti Jnana Dasana Guna. Hai, Vajja Vuthi Budgala, bậc đáng tôn kính có tuổi cao là bậc đại trưởng lão, bậc trưởng lão. Ba, Chati Vuthi Budgala, bậc đáng tôn kính sinh trong dòng dõi cao quý. Trong ba bậc đáng tôn kính này, chỉ có sự cung kính đảnh lễ bậc đáng tôn kính có năm đức cao thượng và bậc đáng tôn kính có tuổi cao, bậc đại trưởng lão, bậc trưởng lão là phước thiện cung kính thật sự mà thôi. Nếu người dân nào cung kính bậc đáng tôn kính do sinh trong dòng dõi hoàng tộc, bởi vì sợ bị trị tội bất kính hoặc vì muốn được phong chức tước vân vân, thì sự cung kính của người ấy không phải phước thiện cung kính thật sự, mà đó là sự cung kính theo phong tục, theo truyền thống. Người dân nào cung kính bậc đáng tôn kính do sinh trong dòng dõi hoàng tộc, nếu người ấy nghĩ đến ân đức của đức vua trị vì đất nước đã đem lại sự an lành, thịnh vượng, thì sự cung kính của người ấy được gọi là phước thiện cung kính. Đức Phật Gotama có đầy đủ cả ba bậc đáng tôn kính. Bậc đáng tôn kính có đầy đủ năm đức cao thượng, bậc đáng tôn kính do có tuổi cao và bậc đáng tôn kính do sinh trong dòng dõi hoàng tộc Sakyaya cao quý. Ngài trưởng lão Rahula có hai bậc đáng tôn kính. Bậc đáng tôn kính do có đức cao thượng, bởi vì ngài trưởng lão là bậc thánh A-đà-hán, và bậc đáng tôn kính do sinh trong dòng dõi hoàng tộc Sakyaya cao quý. Chư bậc thánh A-đà-hán có hai bậc đáng tôn kính. Bậc đáng tôn kính có đức cao thượng, bậc đáng tôn kính do có tuổi cao là bậc đại trưởng lão. Trong pháp luật của Đức Phật, tỳ khưu nhỏ hạ phải cung kính đảnh lễ tỳ khưu cao hạ. Nếu hai tỳ khưu có hạ bằng nhau, thì tỳ khưu xuất gia sau phải cung kính đảnh lễ tỳ khưu xuất gia trước, thậm chí chỉ có trước ít phút mà thôi. Người tại gia là cần sự nam, cần sự nữ, dù là bậc thánh nhân cũng phải nên cung kính đảnh lễ tỳ khưu phạm nhân. Người con phải có bổn phận cúi đầu cung kính đảnh lễ cha mẹ, ông bà của mình. Nhưng nếu khi người con trai ấy đã xuất gia, trở thành tỳ khưu, có giới của tỳ khưu, thì không nên đảnh lễ cha mẹ, ông bà của mình, là người tại gia nữa. Vị tỳ khưu chỉ cần tỏ vẻ cung kính trong tâm là đủ. Đức vua trời Sắc Cá đảnh lễ. Kinh Sathara Vanda Nasutta được tóm lược như sau. Đức Thế Tôn truyền dạy chư Tỳ Khưu rằng: Này chư Tỳ Khưu, chuyện từng có Đức Vua Trời Sắc Cá, cõi trời Tam Thập Tam Thiên, truyền bảo vị Thiên Nam Ma Tá Lý đánh xe rằng: Này Ma Tá Lý, ngươi hãy chuẩn bị cổ Long Sa Vê Chá Danh Tá, được kéo do 1000 con ngựa báo, để trẫm ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Tuân theo lệnh Đức Vua Trời Sắc Cá, vị Thiên Nam Ma Tá Lý đã chuẩn bị cổ Long Sa xong. Rồi tâu với Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: Muôn tâu Đức Thiên Dương, cổ Long Sa Vê Chá Danh Tá được kéo do 1000 con ngựa báo đã sẵn sàng. Này chư Tỳ Khưu, khi ấy Đức Vua Trời Sắc Cá từ trên lâu đài Vê Chá Danh Tá ngự bước xuống, chắp hai tay đưa lên trán, hướng về đánh lễ Đức Thiên Nhân Sư. Này chư Tỳ Khưu, khi ấy vị Thiên Nam Ma Tá Lý tâu với Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: Muôn tâu Đức Thiên Dương, tất cả chư thiên và nhân loại đều cung kính đảnh lễ Đức Thiên Dương. Muôn tâu Đức Thiên Dương, nay bệ hạ cung kính đảnh lễ bậc đáng tôn kính ấy là bậc nào vậy? Đức Vua Trời Sắc Cá truyền dạy Thiên Nam Ma Tá Lý rằng: Này Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác, bậc cao thượng nhất trong cõi người, các cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Này Thiên Nam Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ chư thánh A Ra Hán cao thượng đã diệt tận được tất cả tham sân si, không còn dư sót. Này Thiên Nam Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ ba bậc thánh nhân bậc thấp không dễ vui, đang tinh tấn thực hành để diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái còn lại. Nghe Đức Vua Trời Sắc Cá truyền dạy như vậy, vị Thiên Nam Ma Tá Lý tâu rằng: Muôn tâu Đức Thiên Dương, bệ hạ cung kính đảnh lễ chư bậc cao thượng nào trong tam giới này, kẻ hạ thần cũng xin cung kính đảnh lễ chư bậc cao thượng ấy. Sau khi truyền dạy vị Thiên Nam Ma Tá Lý như vậy xong, Đức Vua Trời Sắc Cá cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi lên ngồi trên cổ Long Sa Vê Chá Danh Tá, được kéo do 1000 con ngựa báo, ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Kinh Sanghavandha Nasutta được tóm lược như sau: Này chư Tỳ Khưu, chuyện từng có Đức Vua Trời Sắc Cá, cõi trời Tam Thập Tam Thiên, truyền bảo vị Thiên Nam Ma Tá Lý đánh xe rằng: Này Ma Tá Lý, ngươi hãy chuẩn bị cổ Long Sa Vê Chá Danh Tá được kéo do 1000 con ngựa báo, để trẫm ngự đi du lãm vườn Thượng Uyển. Tuân theo lệnh Đức Vua Trời Sắc Cá, Thiên Nam Ma Tá Lý đã chuẩn bị cổ Long Sa xong, rồi tâu với Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: Muôn tâu Đức Thiên Dương, cổ Long Sa Vê Chá Danh Tá được kéo do 1000 con ngựa báo đã sẵn sàng. Này chư Tỳ Khưu, khi ấy Đức Vua Trời Sắc Cá từ trên lâu đài Vê Chá Danh Tá ngự bước xuống, chắp hai tay đưa lên trán đảnh lễ chư Tỳ Khưu tăng. Này chư Tỳ Khưu, khi ấy vị Thiên Nam Ma Tá Lý tâu với Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: Muôn tâu Đức Thiên Dương, chư Tỳ Khưu vốn từng nằm trong bụng mẹ suốt 10 tháng đầy dơ giấy. Muôn tâu Đức Thiên Dương, do nguyên nhân nào mà bệ hạ lại cung kính đảnh lễ chư Tỳ Khưu tăng không có nhà như vậy? Kính xin bệ hạ truyền dạy cho kẻ hạ thần này hiểu biết về chư Tỳ Khưu tăng ấy có đức hạnh cao thượng như thế nào. Đức Vua Trời Sắc Cá truyền dạy Thiên Nam Ma Tá Lý rằng: Này Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ chư Tỳ Khưu tăng là bậc xuất gia không có nhà ấy, bởi vì các ngài đã từ bỏ nhà, không còn quan tâm lưu luyến đến nhà nữa. Các ngài không cất giữ lúa gạo trong kho, trong hũ, trong nồi. Các ngài thực hành hành đi khất thực, nhận vật thực mà người ta đã nấu chín rồi. Các ngài duy trì sinh mạng bằng các món vật thực ấy. Chư Tỳ Khưu tăng ấy là bậc thiện trí, thường nói lời hay hữu ích, luôn luôn thực hành phạm hạnh cao thượng. Này Ma Tá Lý, nhóm chư thiên còn hận thù với nhóm Á Xú Rá, phần đông chúng sinh hay giận hờn với nhau. Chư Tỳ Khưu tăng ấy không còn sân hận nữa, đã diệt tận được mọi phiền não bên trong của mình rồi. Khi mọi người, mọi chúng sinh còn chấp thủ, thì các ngài không còn chấp thủ nữa. Này Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ chư Tỳ Khưu tăng ấy. Nghe Đức Vua Trời Sắc Cá truyền dạy như vậy, vị Thiên Nam Ma Tá Lý tâu rằng: Muôn tâu Đức Thiên Dương, bệ hạ cung kính đảnh lễ chư Tỳ Khưu tăng cao thượng nào trong đời này, kẻ hạ thần cũng xin cung kính đảnh lễ chư Tỳ Khưu tăng cao thượng ấy. Sau khi truyền dạy về thiên nam mà ta lý như vậy xong, Đức Vua Trời Sắt Cá cung kính đảnh lễ chư tỳ khưu tăng, rồi lên ngồi trên cổ long xa về Chả Dành Tá, được kéo do 1000 con ngựa báo ngự đi du lãm vườn thượng uyển. Kinh Gahatha Vada Nasutta được tóm lược như sau: Này chư tỳ khưu, truyền từng có Đức Vua Trời Sắt Cá cõi trời Tam Thập Tam Thiên truyền bảo về thiên nam Ma Tá Lý đánh xe rằng: Này Ma Tá Lý, ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa về Chả Dành Tá, được kéo do 1000 con ngựa báo, để trẫm ngự đi du lãm vườn thượng uyển. Tuân theo lệnh Đức Vua Trời Sắt Cá, thiên nam Ma Tá Lý đã chuẩn bị cổ long xa xong, rồi tâu với Đức Vua Trời Sắt Cá rằng: Buôn tàu Đức Thiên Dương, cổ long xa về Chả Dành Tá, được kéo do 1000 con ngựa báo đã sẵn sàng. Này chư tỳ khưu, khi ấy Đức Vua Trời Sắt Cá từ trên lâu đài về Chả Dành Tá ngự bước xuống, chắp hai tay đảnh lễ vòng quanh tám hướng. Này chư tỳ khưu, khi ấy tiền nam Ma Tá Lý tâu với Đức Vua Trời Sắt Cá rằng: Muôn tàu Đức Thiên Dương, các bà la môn thông suốt các bộ môn, các đức vua trong toàn cõi người, tất cả mọi người, bốn đức thiên dương, toàn thể chư thiên cõi trời tứ đại thiên dương, toàn thể chư thiên cõi trời tam thập tam thiên đều cung kính, đều đảnh lễ bệ hạ. Muôn tàu Đức Thiên Dương, do nguyên nhân nào mà bệ hạ lại cung kính đảnh lễ vòng quanh tám hướng? Kính xin bệ hạ truyền dạy cho kẻ hạ thần này hiểu biết về những hạng người có đức hạnh cao thượng ấy là những hạng nào vậy. Đức Vua Trời Sắt Cá truyền dạy thiên nam Ma Tá Lý rằng: Này Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ các bậc xuất gia thực hành phạm hạnh cao thượng, có giới đức trong sạch, có định tâm vững chắc, có trí tuệ hiểu biết rõ thật tánh của các pháp. Trẫm cung kính đảnh lễ những người tại gia là cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, thường tạo phước thiện bố thí, có giới hạnh trong sạch, biết ơn và biết đền ơn, biết lo phụng dưỡng cha mẹ, biết tế độ vợ con, bạn hữu, thân quyến. Này Ma Tá Lý, trẫm cung kính đảnh lễ những hạng người ấy. Nghe Đức Vua Trời Sắt Cá truyền dạy như vậy, vì thiên nam Ma Tá Lý tâu rằng: Muôn tàu Đức Thiên Dương, bệ hạ cung kính đảnh lễ những hạng người cao thượng nào trong đời này, kẻ hạ thần cũng xin cung kính đảnh lễ những hạng người cao thượng ấy. Sau khi truyền bảo vị thiên nam Ma Tá Lý như vậy xong, Đức Vua Trời Sắt Cá cung kính đảnh lễ những hạng người cao thượng ấy, rồi lên ngồi trên cổ long xa về Chả Dành Tá, được kéo do 1000 con ngựa báo ngự đi du lãm vườn thượng uyển. Tích Văn Đá Ná Ví Ma Ná Bát Thú. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chê Tá Va Ná gần kinh thành Sa Vách Thí. Khi ấy, một nhóm đông tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại gần một xóm làng suốt 3 tháng mùa mưa sau. Sau khi làm lễ Bá Va Ná Na, lễ thỉnh mời chư tỳ khưu tăng chỉ lỗi, một đoàn tỳ khưu tăng lên đường đi đến kinh thành Sa Vách Thí để hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chư tỳ khưu tăng trên đường đi ngang qua xóm nhà, một cận sự nữ nhìn thấy đoàn chư tỳ khưu tăng ấy, cô liền phát sinh đức tin trong sạch, ngồi xuống đất, chắp hai tay, cúi đầu cung kính đảnh lễ 3 lần đoàn chư tỳ khưu tăng ấy với đại thiện tâm trong sạch, cung kính, vô cùng hoan hỷ. Rồi cô ngồi chắp tay nhìn theo đoàn chư tỳ khưu tăng ấy đi cho đến khi khuất tầm mắt. Vậy sao người cần sự nữ ấy chết, phước thiện cung kính đảnh lễ chư tỳ khưu tăng ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, quả sinh làm vị thiên nữ xinh đẹp, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi, trong lâu đài nguy nga tráng lệ, tại cõi trời tam thập tam thiên được hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. Một hôm, ngài đại trưởng lão Maha Mốc Gan La Ná lên cõi trời tam thập tam thiên, vị thiên nữ đến cung kính đảnh lễ ngài đại trưởng lão. Ngài đại trưởng lão truyền hỏi thiên nữ rằng: Này thiên nữ, cô có thân hình rất xinh đẹp, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như một ngôi sao sáng, có đầy đủ các thứ của cải quý báu phát sinh lên với cô như vậy. Này thiên nữ, khi ở cõi người, tiền kiếp của cô đã tạo phước thiện nào mà nay kiếp hiện tại là vị thiên nữ xinh đẹp, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như vậy? Nghe ngài đại trưởng lão Maha Mốc Gan La Ná hỏi như vậy, Thiên nữ vô cùng hoan hỷ, bạch rằng: Kính bạch ngài đại trưởng lão, khi ở cõi người, con nhìn thấy đoàn chư tỳ khưu tăng có giới đức đi trên đường ngang xóm nhà. Con phát sinh đức tin trong sạch, ngồi xuống đất, chắp tay cung kính đảnh lễ đoàn chư tỳ khưu tăng ấy với đại thiện tâm trong sạch của con. Sau khi con chết, phước thiện cung kính đảnh lễ đoàn chư tỳ khưu tăng ấy có cơ hội cho quả tái sinh, quá sinh làm vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên này. Con là thiên nữ có thân hình xinh đẹp, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như thế này, và mọi thứ của cải quý báu được phát sinh cũng do nhờ quả của phước thiện cung kính đảnh lễ đoàn chư tỳ khưu tăng ấy. Kính bạch ngài đại trưởng lão, khi ở cõi người, con đã tạo phước thiện cung kính đảnh lễ đoàn chư tỳ khưu tăng ấy như vậy, nên kiếp hiện tại này con được xinh đẹp, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi phương hướng, được hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời này như vậy. Tích con chim U Lu Cá Xá Cú Đá. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự trong đồng Yến Đá Sa La trên núi Vê Đi Xá Cá. Khi ấy, một con chim U Lu Cá, chim ưng, có đại thiện tâm tôn kính Đức Thế Tôn. Mỗi ngày, nó bay theo sao hầu tiễn đưa Đức Thế Tôn ngự đi vào xóm làng Thất Thực một nửa đoạn đường, rồi nó đậu chờ tại nơi ấy. Sau khi Đức Thế Tôn Thất Thực xong, ngự đi trở về, con chim U Lu Cá chờ nửa đường đón rước Đức Thế Tôn ngự trở về núi. Hàng ngày con chim U Lu Cá có đại thiện tâm tôn kính bay theo sau tiễn đưa Đức Thế Tôn ngự đi khất thực một nửa đường và chờ đón rước Đức Thế Tôn ngự đi trở về núi một nửa đường như vậy. Một hôm vào một buổi chiều, Đức Thế Tôn cùng chư đại đức tỳ khưu tăng đang ngồi tụ hội trên núi, con chim ưng U Lu Cá từ trên núi bay xà xuống, cúi đầu cung kính đi vào gần Đức Thế Tôn, cung kính chắp đôi cánh lại rồi xòe đôi cánh ra, cúi đầu sát nền cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức tỳ khưu tăng với đại thiện tâm trong sạch vô cùng tôn kính. Khi ấy nhìn thấy con chim U Lu Cá cung kính đảnh lễ như vậy, Đức Thế Tôn mỉm cười. Ngài trưởng lão Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, do duyên nào mà Đức Thế Tôn mỉm cười như vậy? Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Ananda, con hãy nhìn con chim U Lu Cá có đại thiện tâm trong sạch, cung kính đảnh lễ Như Lai và chư đại đức tỳ khưu tăng. Với phước thiện cung kính đảnh lễ này, suốt 100.000 đại kiếp trái đất, con chim U Lu Cá này chỉ còn tử sinh luân hồi trong cõi người và các cõi trời mà thôi. Nó không hề bị sa đọa vào trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Sau này hậu kiếp của con chim U Lu Cá này sẽ trở thành Đức Phật độc giác, có danh hiệu là Somanatha. Tích con chim U Lu Cá, chim ưng này có đức tin trong sạch, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư đại đức tỳ khưu tăng với đại thiện tâm trong sạch tôn kính như vậy, là phước thiện cung kính không chỉ ngăn được sự tái sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, mà còn làm nhân, làm duyên, giác dẫn, tạo đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật bậc hạ và 10 pháp hành ba la mật bậc trung, để trở thành Đức Phật độc giác, có danh hiệu Somanassa. Con chim U Lu Cá đã phước thiện cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức tỳ khưu tăng như vậy, mà năng lực của phước thiện cung kính đảnh lễ ấy làm nhân duyên dẫn đến thành tựu quả báo trong cõi người Manusa Sambhati, thành tựu quả báo trong các cõi trời Deva Sambhati, cuối cùng thành tựu niết bàn giải thoát khổ Nibbana Sambhati nữa. Quả báo của pháp cung kính. Đức Phật dạy câu kệ Thâm Mã Bá Đá Ga Tha số 109 rằng: A phí và đá ná si lít xá nít chăng vú tha bát cha dí nô chá ta rô thâm ma vá thanh tí a dú và nô số khăn ba lăng. Này chư tỳ khưu, bốn pháp là tuổi thọ sống lâu, sắc đẹp tuyệt trần, thân tâm an lạc, sức mạnh của thân tâm được tăng trưởng đối với người thường có pháp cung kính đảnh lễ bậc đáng tôn kính. Bậc đáng tôn kính là bậc xuất gia sa di tỳ khưu có giới đức trong sạch, có pháp hành cao thượng, người tại gia có giới hành trong sạch, có mọi phước thiện đầy đủ, có tuổi cao cũng là bậc đáng tôn kính đối với người tài gia. Tuổi thọ của người ấy được tăng trưởng, có nghĩa là người ấy có tuổi thọ chừng nào thì sống đến hết tuổi thọ chừng ấy, mà không có một tai họa nào có thể cắt đứt sinh mạng của người ấy trước khi hết tuổi thọ. Sắc đẹp, sự an lạc, sức mạnh tùy theo tuổi thọ của người ấy. Đức Phật tôn kính pháp bảo. Đức Phật thuyết dạy kinh Gadava Sutta. Một thổi nọ, sau khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu Đức Phật Gotama, trong tuần lễ thứ năm, Đức Thế Tôn ngự tại cội cây Á Chá Ba Lá Nirodha, về phía đông cách cội Đại Bồ Đề khoảng 32 sải tay, bên bờ sông Niranjara, gần khu rừng Uruvela, từ ngày 14 tháng 5 đến 20 tháng 5. Khi ấy, điều tư duy phát sinh đối với Đức Thế Tôn tại nơi thanh vắng ấy rằng: con người không có nơi tôn kính, không có nơi kính trọng là sống khổ. Như Lai nên cung kính lễ bái vị Sa Môn hoặc Bà La Môn nào đây? Tiếp theo, Đức Thế Tôn suy xét rằng: Như Lai nên tôn kính, kính trọng Sa Môn hoặc Bà La Môn nào? Rồi nương nhờ nơi vị ấy để cho phần giới Silakkhantha chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn. Nhưng Như Lai không thấy Sa Môn hoặc Bà La Môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần giới hơn Như Lai. Trong thế giới này, cõi Ma Dương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loài, chư Sa Môn, chư Bà La Môn nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên cả thảy. Như vậy, Như Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần giới của Như Lai. Như Lai nên tôn kính, kính trọng Sa Môn hoặc Bà La Môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy để cho phần định Samatthikkhantha chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn. Nhưng Như Lai không thấy Sa Môn hoặc Bà La Môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần định hơn Như Lai. Trong thế giới này, cõi Ma Dương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loại, chư Sa Môn, chư Bà La Môn, nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên cả thảy. Vậy Như Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần định của Như Lai. Như Lai nên tôn kính, kính trọng Sa Môn hoặc Bà La Môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy để cho phần tuệ Panyatthikkhantha chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn. Nhưng Như Lai không thấy Sa Môn hoặc Bà La Môn nào có đầy đủ hoàn toàn phần tuệ hơn Như Lai. Trong cõi giới này, cõi Ma Dương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loài, chư Sa Môn, chư Bà La Môn, nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên cả thảy. Vậy Như Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần tuệ của Như Lai. Như Lai nên tôn kính, kính trọng Sa Môn hoặc Bà La Môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy để cho phần pháp giải thoát Vimuttikkhantha chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn. Nhưng Như Lai không thấy Sa Môn hoặc Bà La Môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần pháp giải thoát hơn Như Lai. Trong thế giới này, cõi Ma Dương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loài, chư Sa Môn, chư Bà La Môn, nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên cả thảy. Vậy Như Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần pháp giải thoát của Như Lai. Như Lai nên tôn kính, kính trọng Sa Môn hoặc Bà La Môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy để cho phần pháp giải thoát tri kiến Vimutti Jnana Dassa Dakkhantha chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn. Nhưng Như Lai không thấy Sa Môn hoặc Bà La Môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần pháp giải thoát tri kiến hơn Như Lai. Trong thế giới này, cõi Ma Dương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loài, chư Sa Môn, chư Bà La Môn, nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên cả thảy. Vậy Như Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần pháp giải thoát tri kiến của Như Lai. Vì vậy Như Lai sống nên tôn kính, kính trọng chính pháp siêu tam giới, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn mà Như Lai đã chứng đắc vậy. Ngay sau đó, Đại Phạm Thiên Xá Hầm Ba Tý biết được điều tư duy của Đức Thế Tôn với tâm của mình, nên biến từ cõi sắc giới Phạm Thiên xuất hiện xuống cõi người đứng trước Đức Thế Tôn, như người khỏe mạnh co tay vào hoặc duỗi tay ra. Khi ấy Đại Phạm Thiên Xá Hầm Ba Tý mặc y phục vừa vai phải, chắp hai tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, điều ấy đúng như vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, điều ấy đúng như vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, chư Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện trong thời quá khứ, tất cả chư Phật chánh đẳng giác quá khứ ấy sống cũng đều tôn kính chính pháp siêu tam giới. Kính bạch Đức Thế Tôn, chư Đức A Ra Hán, Đức Phật chánh đẳng giác sẽ xuất hiện trong thời vị lai, tất cả chư Phật chánh đẳng giác vị lai ấy sống cũng sẽ đều tôn kính chính pháp siêu tam giới. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức A Ra Hán, Đức Phật chánh đẳng giác đang xuất hiện trong thời hiện tại này cũng tôn kính chính pháp siêu tam giới. Sau khi kính bạch Đức Thế Tôn như vậy, Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tí bạch bài kệ tóm lược rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chư Phật chánh đẳng giác đã xuất hiện thời quá khứ, chư Phật chánh đẳng giác sẽ xuất hiện thời vị lai, Đức Phật chánh đẳng giác đang hiện hữu hiện tại, tất cả chư Phật chánh đẳng giác sống đều tôn kính chánh pháp. Đó là truyền thống của chư Phật chánh đẳng giác. Vì thế, chúng sinh yêu mình mong được cao thượng, nên niệm tưởng đến lời giáo huấn của Đức Phật, nên đem hết lòng tôn kính chánh pháp của Đức Phật, cung kính Đức Phật là bậc vô thượng trong toàn cõi giới chúng sinh. Phước thiện cung kính cao thượng nhất là cung kính Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, bởi vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới chúng sinh. Nên các hàng thanh văn đệ tử có đại thiện tâm trong sạch, đem hết lòng tôn kính đảnh lễ Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, chắc chắn được phước thiện cung kính cao quý nhất, được quả báo cao quý nhất mà không có nơi nào sánh với Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo được. Xong phần phước thiện cung kính, phước thiện cung kính, phước thiện cung kính, phước thiện cung kính. Năm, phước thiện hỗ trợ. Vedavachakusala. Vedavachakusala, phước thiện hỗ trợ. Định nghĩa Vedavachá: Visesena avaranti upsakkan apachá niti yavata yavatasa kamang Vedavachan. Những người nào cố gắng quan tâm đặc biệt đến công việc tạo phước thiện, những người ấy được gọi là người hỗ trợ tạo phước thiện. Phước thiện nào làm cho những người ấy quan tâm đặc biệt đến công việc tạo phước thiện, gọi là Vedavachakusala, phước thiện hỗ trợ tạo mọi phước thiện. Vedavachakusala, phước thiện hỗ trợ tạo phước thiện như là hỗ trợ người theo học pháp học Phật giáo, hỗ trợ hành giả thực hành pháp hành thiền, hỗ trợ giúp đỡ thí chủ tạo phước thiện bố thí, hỗ trợ giúp đỡ nuôi dưỡng tỳ khưu bệnh, hỗ trợ giúp đỡ quét dọn làm sạch sẽ xung quanh cội đại bồ đề, quét dọn làm sạch sẽ xung quanh ngôi bảo tháp tôn thờ xá lợi của Đức Phật Gotama và ngôi tháp thờ xá lợi của chư thánh A-ra-hán, hỗ trợ giúp đỡ sửa ngôi chùa cũ, sửa chỗ ở của chư tỳ khưu, vân vân. Đó là định nghĩa theo cách Bukala Thithana, định nghĩa theo người là chính. Tăng tăng kichá karane và vatasá pavo feya vachan, pháp nào làm nhân cho người quan tâm đặc biệt hỗ trợ giúp đỡ tạo phước thiện, pháp ấy gọi là feya vachá, phước thiện hỗ trợ tạo mọi phước thiện. Đó là tác ý tâm sở đồng sinh giới dục giới thiện tâm. Đó là định nghĩa theo cách Thamma Thithana, định nghĩa theo pháp là chính. Hỗ trợ giúp đỡ mọi công việc trong đời không có lỗi, không có hại cho mình, cũng không có hại cho mọi người, không có hại đến mọi chúng sinh khác, như giúp đỡ chữa bệnh, nuôi bệnh, giúp đỡ dạy môn học có ích lợi, hoàn toàn vô hại, giúp đỡ công việc đồng áng, trồng trọt, giúp đỡ làm công việc xây dựng, vân vân. Như vậy cũng gọi là về giá phát giá, phước thiện hỗ trợ. Tích Uttara Vimana Phát Thú. Tích Uttara Vimana Phát Thú là tích lâu đài to lớn nguy nga tráng lệ sáng ngời của vị thiên nam Uttara, cũng như hội trường Suttama tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên của Đức Vua Trời Sakka. Khi ở cõi người, tiền kiếp của vị thiền nam Uttara đã tạo phước thiện như thế nào? Khi ở cõi người, tiền kiếp của vị thiền nam Uttara là cậu Uttara, người làm công ăn lương của ông tỉnh trưởng Payasi, tỉnh Setapya trong đất nước Kosala. Hằng ngày, cậu Uttara tạo phước thiện hỗ trợ giúp ông tỉnh trưởng lo công việc phước thiện bố thí, cúng dường đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ, những người đi đường vân vân. Trước kia, ông tỉnh trưởng Payasi là người có tà kiến thấy sai chấp lầm rằng không có kiếp sau, không có quả của ác nghiệp, không có quả của thiện nghiệp nào cả. Về sau, ông tỉnh trưởng Payasi đi đến hầu nghe ngài trưởng lão Kumara Kassapa giảng giải tế độ. Ông tỉnh trưởng Payasi từ bỏ tà kiến ấy, trở thành người có chánh kiến. Ông tỉnh trưởng phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, rồi kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, trở thành người cận sự nam Upasaka đã quy y Tam Bảo đến trọn kiếp. Ông tỉnh trưởng Payasi muốn tạo phước thiện bố thí hàng ngày, nên truyền bảo cậu Uttara hỗ trợ giúp ông tạo phước thiện bố thí các vật thí như cơm, đồ ăn, vải, mai y phục đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ, những người qua đường. Ông tỉnh trưởng Payasi vốn có tính keo kiệt, bổn xỉn trong của cải, nên ông ra lệnh cho cậu Uttara đem các vật thí loại xấu, loại tồi tạo phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ, những người đi đường, vân vân. Mặc dù vậy, cậu Uttara vẫn dâng lệnh ông tỉnh trưởng đem những vật thí loại xấu, loại tồi ấy tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn một cách cung kính, và tạo phước thiện bố thí phân phát những vật thí loại xấu, loại tồi ấy đến những người nghèo khổ, những người đi đường, vân vân, cũng cung kính như vậy. Sau khi tạo phước thiện bố thí xong phận sự, cậu Uttara phát nguyện rằng: tôi chỉ gặp ông tỉnh trưởng Payasi kiếp hiện tại này mà thôi. Do năng lực phước thiện hỗ trợ tạo phước thiện bố thí này, kiếp sau của tôi xin không gặp lại ông tỉnh trưởng Payasi này nữa. Nghe người báo cho ông tỉnh trưởng biết cậu Uttara phát nguyện như vậy, nên ông tỉnh trưởng Payasi gọi cậu Uttara đến hỏi rằng: này Uttara, ta nghe người báo tin cho biết người đã phát nguyện như vậy, có thật hay không? Cậu Uttara thưa với ông tỉnh trưởng Payasi rằng: kính thưa ông tỉnh trưởng, đúng sự thật như vậy. Này Uttara, do nguyên nhân nào mà ngươi phát nguyện như vậy? Kính thưa ông tỉnh trưởng, ông dùng những món ăn ngon lành, mặc y phục những thứ giải tốt, còn ông ra lệnh cho tôi đem những thứ vật thực dở như cơm nóng bằng thứ gạo hẫm với nước cải ngâm chua, các thứ giải thô xấu tạo phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ, những người đi đường, vân vân. Những thứ vật thí loại xấu, loại tồi ấy mà chính ông cũng không muốn nhìn thấy, ông tỉnh trưởng muốn cho mọi người kính trọng ông, nhưng ông lại đối xử với những người ấy như vậy, thì làm sao họ kính trọng, thương yêu ông được? Nghe cậu Uttara thưa như vậy, ông tỉnh trưởng Payasi ra lệnh cậu Uttara rằng: này Uttara, vậy từ nay người hãy tạo phước thiện bố thí những món vật thực như ta dùng, những thứ vải như ta mặc. Tuân theo lệnh của ông tỉnh trưởng Payasi, từ đó về sau, hàng ngày cậu Uttara hỗ trợ giúp đỡ ông tỉnh trưởng trong công việc tạo phước thiện bố thí, cúng dường những vật thí tốt đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn một cách cung kính, và bố thí phân phát những vật thí tốt ấy đến những người nghèo khổ, những người đi đường, vân vân, rất cung kính với tâm từ tâm bi của mình. Quả báo phước thiện bố thí của ông tỉnh trưởng Payasi. Ông tỉnh trưởng Payasi chỉ ra lệnh cho cậu Uttara tạo phước thiện bố thí mà thôi. Ông không tự tay mình tạo phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn, các người nghèo khổ, người đi đường khác, cũng không biết kính trọng phước thiện bố thí. Về sau khi ông tỉnh trưởng Bajasi chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong lâu đài tầm thường hoang vắng có tên Seri Sakka Vimana, tại cõi trời tứ đại thiên dương, sống một mình không có ai hầu hạ, mà còn phải lên hầu hạ các chư thiên trên cõi trời tam thập tam thiên nữa. Quả báo phước thiện hỗ trợ của cậu Uttara. Hàng ngày, cậu Uttara là người làm công ăn lương của ông tỉnh trưởng Pajasi. Cậu Uttara có phần sự hỗ trợ tạo phước thiện bố thí các vật thí loại tốt đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn một cách cung kính và bố thí phân phát những vật thí tốt ấy đến những người nghèo khổ, những người đi đường vân vân rất cung kính với tâm từ tâm bi như vậy. Sau khi cậu Uttara chết, đại thiện nghiệp hỗ trợ tạo phước thiện bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam Uttara cao quý trong một tòa lâu đài Uttara Vimana cao 12 do tuần, to lớn nguy nga tráng lệ sáng ngời tại cõi trời tam thập tâm thiên, cũng như hội trường Suttama của đức vua trời Sakka tại cõi trời tam thập tâm thiên. Vị thiên nam Uttara cao quý có hào quang sáng ngời, có đồng chư thiên nam và chư thiên nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời tam thập tâm thiên ấy. Một hôm, ngài trưởng lão Gavampati bay lên nghỉ trưa trên cõi trời tứ đại thiên dương, gặp vị thiên nam Pajasi truyền hỏi rằng: "Này vị thiên nam, tiền kiếp của ngươi là ai? Đã làm phước thiện như thế nào mà tái sinh làm vị thiên nam trên cõi trời này như vậy?" Vị thiên nam Pajasi bạch với ngài trưởng lão rằng: "Kính bạch ngài trưởng lão, tiền kiếp của con là tỉnh trưởng Pajasi, ra lệnh cho cậu Uttara hỗ trợ giúp con tạo phước thiện bố thí. Còn con không tự tay tạo phước thiện bố thí đến những người thọ thí và không biết kính trọng phước thiện bố thí. Nên sau khi con chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong lâu đài Seri Sakka Vimana hoang vắng này, bạch ngài. Kính bạch ngài trưởng lão, khi ngài trở về cõi người, kính xin ngài trưởng lão dạy bảo cho những người thân nhân của con biết rằng tỉnh trưởng Pajasi đã không tự tay tạo phước thiện bố thí một cách cung kính, không kính trọng phước thiện bố thí, nên sau khi chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam trong lâu đài hoang vắng trên cõi trời tứ đại thiên dương. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài dạy bảo những người thân nhân của con và những người khác nên tự tay mình tạo phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn một cách cung kính và nên biết kính trọng phước thiện bố thí." Ngài trưởng lão Gavampati nhận lời yêu cầu của vị thiên nam Pajasi, rồi ngài hỏi thiên nam Pajasi rằng: "Này vị thiên nam Pajasi, cậu Uttara là người làm công ăn lương, hỗ trợ giúp tiền kiếp ngươi tạo phước thiện bố thí. Này kiếp hiện tại của cậu Uttara sinh ở cõi trời nào vậy?" Kính bạch ngài trưởng lão, cậu Uttara là người làm công ăn lương, hỗ trợ giúp tiền kiếp của con tạo phước thiện bố thí các vật thí cúng dường đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn, vân vân một cách cung kính. Nên sau khi cậu Uttara chết, đại thiện nghiệp cao quý ấy cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam Uttara trong lâu đài Uttara Vimana to lớn, cũng như hội trường Suttama của đức vua trời Sakka trên cõi trời tam thập tam thiên, bạch ngài. Một hôm, ngài đại trưởng lão Mahamoggallana ngự lên trên cõi trời tam thập tâm thiên, gặp vị thiên nam Uttara nên hỏi rằng: "Này Uttara, người có lâu đài to lớn nguy nga tráng lệ, có ánh sáng tỏa rộng khắp mọi nơi, cũng như hội trường Suttama của đức vua trời Sakka là nơi hội nhóm chư thiên. Ngươi có nhiều oai lực, có ánh sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng, có đồng thiên nam thiên nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an lạc như vậy. Khi ở cõi người, tiền kiếp của ngươi đã tạo những phước thiện nào mà nay kiếp hiện tại này ngươi có nhiều oai lực đến như vậy?" Nghe ngài đại trưởng lão Mahamoggallana hỏi như vậy, vị thiên nam Uttara vô cùng hoan hỷ bạch với ngài đại trưởng lão rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, khi ở cõi người, tiền kiếp của con là người làm công ăn lương của ông tỉnh trưởng Pajasi, con có phận sự tạo phước thiện hỗ trợ, giúp đỡ tạo phước thiện bố thí cúng dường các vật thí đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn một cách cung kính, và bố thí phân phát những vật thí đến những người nghèo khổ, những người đi đường, vân vân, cũng cung kính với tâm từ tâm bi. Ngoài ra, khi có được món vật thực, con cũng tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu, sa môn, bà la môn một cách cung kính. Kính bạch ngài đại trưởng lão, những phước thiện mà tiền kiếp của con đã tạo tại cõi người như vậy, sau khi con chết, đại thiện nghiệp cao quý ấy có cơ hội cho quả tái sinh, hóa sinh làm vị thiên nam trong cõi trời tam thập tam thiên, trong lâu đài to lớn uy nga tráng lệ sáng ngời. Con có ánh sáng hào quang có nhiều oai lực như thế này. Kính bạch ngài đại trưởng lão, tiền kiếp của con đã tạo những phước thiện khi ở cõi người như vậy, nên kiếp hiện tại con là vị thiên nam có nhiều oai lực, có ánh sáng hào quang sáng ngời tỏa khắp các phương hướng, có nhiều thiên nam thiên nữ hầu hạ, con hưởng mọi sự an lạc như vậy, bạch ngài. Nhận xét về ông tỉnh trưởng Pajasi và cậu Uttara. Ông tỉnh trưởng Pajasi trong tích Seri Saka Vimana và cậu Uttara trong tích Uttara Vimana được tóm lược như sau. Tiền kiếp của vị thiên nam Pajasi là ông tỉnh trưởng Pajasi tỉnh Setapya trong đất nước Kosala, ra lệnh cho cậu Uttara hàng ngày làm phận sự hỗ trợ ông trong công việc tạo phước thiện bố thí các vật thí đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn, các người nghèo khổ, người đi đường, vân vân. Ông tỉnh trưởng Pajasi chỉ xuất ra tiền của mà thôi, không tự tay mình tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí một cách cung kính, và cũng không coi trọng công việc tạo phước thiện bố thí. Cho nên sau khi ông tỉnh trưởng Pajasi chết, đại thiện nghiệp bậc thấp cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam tên là Pajasi. Trong lâu đài Seriya Kavimana khoan vắng, tại cõi trời tứ đại thiên dương, không có thiên nam thiên nữ nào hầu hạ. Vị thiên nam Pajasi còn phải lên cõi trời tam thập tam thiên, hầu hạ các vị chư thiên trên cõi trời tam thập tam thiên nữa. Tiền kiếp của vị thiên nam Uttara là người làm công ăn lương của ông tỉnh trưởng Pajasi, tên là Uttara. Hằng ngày cậu Uttara dâng theo lệnh của ông tỉnh trưởng Pajasi, tạo phước thiện hỗ trợ giúp ông trong công việc tạo phước thiện bố thí, các vật thí đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn một cách cung kính, phân phát các vật thí đến những người nghèo khổ, cũng cung kính với tâm từ tâm bi đến với họ. Cho nên, sau khi cậu Uttara chết, đại thiện nghiệp bậc cao cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam Uttara cao quý trong lâu đài Uttara Vimana, cao 12 do tuần, to lớn nguy nga tráng lệ sáng ngời tại cõi trời tam thập tam thiên, cũng như hội trường Sutthama của Đức Vua Trời Sakka tại cõi trời tam thập tam thiên. Vị thiên nam Uttara cao quý có hào quang sáng ngời, có đồng chư thiên nam và thiên nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời tam thập tam thiên ấy. Như vậy, ông tỉnh trưởng Pajasi là thí chủ xuất ra nhiều tiền của mỗi ngày, nhưng không trực tiếp tự tay tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí. Còn cậu Uttara là người làm công ăn lương, tạo phước thiện hỗ trợ giúp ông tỉnh trưởng Pajasi, hàng ngày trực tiếp tự tay tạo phước thiện bố thí cúng dường các vật thí đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn một cách cung kính. Quả của phước thiện bố thí của ông tỉnh trưởng Pajasi không trực tiếp tự tay tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí thật là thấp kém. Còn quả của phước thiện hỗ trợ của cậu Uttara làm công ăn lương, trực tiếp tự tay tạo phước thiện bố thí cúng dường các vật thí đến chư tỳ khưu, chư sa môn, chư bà la môn một cách cung kính thật là cao quý. Như vậy, đại thiện nghiệp bố thí của người thí chủ xuất ra tiền của tạo phước thiện bố thí dù có nhiều đến bao nhiêu mà không tự tay tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí thì cũng không thể sánh với đại thiện nghiệp hỗ trợ của người bỏ công sức tạo phước thiện hỗ trợ trực tiếp, tự tay tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí một cách cung kính. Thật ra, người thí chủ có tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm, xuất tiền của tạo phước thiện bố thí trong những dục giới lộ trình tâm diễn tiến qua thời gian quá ít, So với người bỏ công sức, có tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, tạo phước thiện hỗ trợ, trực tiếp tự tay tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí trong những dục giới lộ trình tâm, diễn tiến qua thời gian hàng ngày quá nhiều vô số, không sao kể được. Tóm lại, người thi chủ xuất ra tiền của tạo phước thiện bố thí mà không tự tay mình tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí. Dù có xuất ra tiền của nhiều đến bao nhiêu cũng không thể sánh với người bỏ công tạo phước thiện hỗ trợ, giúp đỡ tạo phước thiện bố thí. Nếu người thi chủ có đại thiện tâm trong sạch, tinh nghiệp và quả của nghiệp, xuất ra tiền của tạo phước thiện bố thí, rồi tự tay mình tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí một cách cung kính, thì chắc chắn quả báo của phước thiện bố thí ấy thật là vô lượng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. 6. Phước thiện hồi hướng Patidana Kusala. Patidana Kusala, phước thiện hồi hướng. Định nghĩa Patidana. Patapati, pati, patiya, danang, patidana. Trạng thái mà người đã có phần phước thiện gọi là pati. Sự bố thí hồi hướng phần phước thiện ấy gọi là patidana kusala, phước thiện hồi hướng. Phước thiện hồi hướng là hồi hướng phần phước thiện bố thí giữ giới hành thiện vân vân của mình đến cho ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân quyến đã quá vãng, đến cho tất cả chúng sinh đã quá vãng. Đó là định nghĩa theo cách Ukala Thithana, tức định nghĩa theo con người là chính. Patin Dadanti Etenati Patidanang. Những thi chủ có tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm bố thí, giữ giới, hành thiền vân vân, rồi hồi hướng phần phước thiện của mình đến cho những người đã quá vãng, hoặc chia phần phước thiện của mình đến những người đang hiện hữu với đại thiện tâm trong sạch, gọi là Patidana Kusala, phước thiện hồi hướng. Đó là định nghĩa theo cách Dhamma Thithana, tức định nghĩa theo pháp là chính. Hỏi: khi người thi chủ tạo phước thiện nào, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho nhiều người khác, nhiều chúng sinh khác, thì phần phước thiện của mình như thế nào? Đáp: khi người thi chủ đã tạo phước thiện nào, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho càng nhiều người, càng nhiều chúng sinh bao nhiêu, thì phần phước thiện ấy càng tăng thêm phần sáng lạng, vững chắc thêm nhiều, đặc biệt thi chủ có thêm phước thiện hồi hướng nữa. Ví dụ, một người có cây đèn đang cháy sáng, đem ánh sáng cây đèn của mình cho mồi càng nhiều cây đèn bao nhiêu, thì ánh sáng càng tỏa rộng ra bấy nhiêu. Patidana Kusala, phước thiện hồi hướng. Pati trong danh từ Patidana này có nghĩa là phần phước thiện của mình, như phần phước thiện bố thí, phần phước thiện giữ giới, phần phước thiện hành thiền của mình, vân vân, mà người đã tạo phước thiện xong rồi, đã tích lũy trong tâm của mình, rồi người ấy nói lên lời hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho những bà con thân quyến đã quá vãng, hoặc chia phần phước thiện ấy đến những người sống đang hiện hữu trong đời, hoặc ban phần phước thiện ấy đến tất cả chúng sinh trong muôn loài. Người thi chủ đã tạo được phước thiện nào, rồi tạo phước thiện hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho người khác, chúng sinh khác, gọi là Patidana. Người nhận đó là những bà con thân quyến đã quá vãng, hoặc những bà con thân quyến đang sống hiện hữu trong đời, hoặc tất cả chúng sinh muôn loài hoan hỷ nhận phần phước thiện của người thí chủ tạo phước thiện hồi hướng đến mình, gọi là Patanumodana. Vậy Patidana, phước thiện hồi hướng phần phước thiện của mình, có liên quan với Patanumodana, tức phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình. Xong phần phước thiện hồi hướng. Thiện hồi hướng. Thiện hồi hướng. Thiện. Bảy. Phước thiện hoan hỷ Patanumodana Kusala. Patanumodana Kusala, phước thiện hoan hỷ. Định nghĩa: Bata Numodana. Babi Yatiti Bati Batin Anumodanti Sathu Karang Dayanti Etenati Bata Numodana. Phần phước thiện của người khác hồi hướng đến gọi là Bati. Những chúng sinh phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thay, với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ gọi là Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá. Phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng. Bát tí trong danh từ Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá này có nghĩa là phần phước thiện của người khác hồi hướng. Chúng sinh phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ gọi là Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá. Phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình. Căn cứ theo định nghĩa này, nếu tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, đồng sinh với thọ hỷ, vô cùng hoan hỷ, nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, thì Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng được trọn vẹn. Nếu tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, đồng sinh với thọ xả không hoan hỷ nhiều, nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình, dù có nói lên lời hoan hỷ theo người khác rằng: sa thú, lành thai, thì Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng không được trọn vẹn. Nếu người nào có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ vô cùng hoan hỷ, nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, thì Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng được hoàn toàn trọn vẹn. Anú Mô Đa Na Cú Sa Lá với Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá. Anú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ. Ví như người nào nhìn thấy người khác đang tạo phước thiện bố thí, phước thiện giữ gìn giới trong sạch, phước thiện đang thực hành pháp hành thiền định, đang thực hành pháp hành thiền tuệ, vân vân. Hoặc nhìn thấy tên thí chủ ghi trên vật thí dân cúng dường đến tam bảo, hoặc đọc kinh sách thấy danh sách các thí chủ tạo phước thiện pháp thí, rồi người ấy phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ phước thiện pháp thí như vậy, gọi là Anú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ. Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác chia cho mình. Ví như người thí chủ nào đã tạo được phước thiện bố thí hoặc phước thiện xây dựng chỗ ở xong, làm lễ dâng cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, rồi người thí chủ ấy nói lên lời hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho bà con thân quyến đã quá giảng, và nói lời chia phần phước thiện ấy đến cho những người đến tham dự trong buổi lễ ấy, hoặc sau đó gặp những người bà con thân quyến, bạn hữu, quen biết, vân vân. Khi nghe người thí chủ ấy chia phần phước thiện của họ đến cho mình như vậy, những người nghe phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ nhận phần phước thiện của thí chủ chia cho mình. Như vậy gọi là Bata Nú Mô Đa Na Cú Sa Lá, phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác chia đến mình. Phước thiện hồi hướng Bát Tí Đà Nã. Bát Tí Đà Nã có hai cách. Một, Út Đí Xí Cá Bát Tí Đà Nã, hồi hướng phần phước thiện đến cho chúng sinh riêng biệt. Hai, Anú Đí Tí Cá Bát Tí Đà Nã, hồi hướng phần phước thiện đến chung cho tất cả chúng sinh. Hồi hướng phần phước thiện đến cho chúng sinh riêng biệt như thế nào? Sau khi đã tạo được phước thiện nào xong rồi, người thí chủ hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho bà con thân quyến của họ đã quá giảng, thời gian lâu, hoặc mau không giới hạn. Nếu bà cô thân quyến quá giảng nào hay biết có thân nhân tạo phước thiện rồi hồi hướng phần phước thiện ấy thì xuất hiện đến nơi ấy, bà con thân quyến quá giảng ấy phát sinh đại thiện tâm trong sạch, vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, lành thai, nhận phần phước thiện ấy. Ngay tức thì bà con thân quyến quá giảng ấy hưởng được quả báo của phần phước thiện ấy, thoát khỏi kiếp khổ cực thiếu thốn ấy, được hưởng kiếp sống an lạc đầy đủ ngay khi ấy. Ví dụ, tích tí rô của đá bê tả phát thú được tóm lược điểm chính như sau. Nhóm ngạ quỷ là bà con thân quyến của đức vua Biếm Bí Xa Rá, từ thời kỳ Đức Phật Phút Xá xuất hiện trên thế gian cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama của chúng ta, trải qua thời gian khoảng cách 92 đại kiếp trái đất, có 8 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức Phật Phút Xá, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Xí Khi, Đức Phật Vết Xá Phù, Đức Phật Cá Cú San Thá, Đức Phật Kona Gamana, Đức Phật Kassapa, đến Đức Phật Gautama. Những người bà con thân quyến của Đức Phật Biếm Bí Xa Rá ấy vốn là những người hộ độ Đức Phật Phút Xá cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Họ gây gỗ với nhóm người có đức tin khác rồi cố ý làm trở ngại công việc bố thí cúng dường. Họ đã tự lấy các đồ ăn của chư đại đức Tỳ Khưu Tăng mà dùng, lại còn đốt cháy nhà bếp, nên họ đã tạo ác nghiệp trộm cắp của chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Sau khi nhóm người ấy chết, ác nghiệp trộm cắp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục, từ cõi đại địa ngục này đến các tiểu địa ngục khác, trải qua 92 đại kiếp trái đất, đến kiếp trái đất phát đá cấp bá này. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, nhóm chúng sinh ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục, rồi tái sinh làm loài ngạ quỷ đói khát. Một hôm, nhóm ngạ quỷ này đến hầu Đức Phật Kassapa bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nhóm ngạ quỷ chúng con đến khi nào mới có người bà con thân quyến tạo phước thiện bố thí rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho chúng con, để chúng con nhận được phần phước thiện hồi hướng ấy mới mong thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát khổ cực này, được hưởng kiếp sống đầy đủ an lạc. Bạch ngài. Nghe chúng ngạ quỷ bạch hỏi như vậy, Đức Phật Kassapa dạy bảo rằng: này các ngạ quỷ, bây giờ các con chưa được gì đâu, các con hãy ráng chờ trong thời vị lai đến khi Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Thợ ấy, Đức Vua Biếm Bí Xa Rá đã từng là bà con thân quyến của các con trước đây, cách 92 đại kiếp trái đất. Đức Vua Biếm Bí Xa Rá sẽ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Gautama cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, rồi sẽ hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho các con. Nghe lời dạy của Đức Phật Kassapa, nhóm ngạ quỷ vô cùng hoan hỷ, trông chờ như sắp nhận được phần phước thiện bố thí ấy này mai. Thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm. Đến khi Đức Phật Kassapa tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp của Đức Phật cũng hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện pháp từ từ suy thoái. Cho nên tuổi thọ của con người giảm dần từ 20.000 năm xuống dần cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm. Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra. Con người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyến. Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. Từ đó con người bắt đầu biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn. Vì vậy, tuổi thọ con người dần dần càng ngày càng tăng trưởng lên đến tột đỉnh A Tăng Kỳ năm. Thời kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm dễ vui, ác pháp bắt đầu phát sinh, do đó tuổi thọ của con người cũng bắt đầu giảm xuống dần cho đến thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. Khi ấy, Đức Phật Gautama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. Vào thời ấy, Đức Vua Biếm Bí Xa Rá ngự tại kinh thành Rajagaha, trị vì đất nước Magatha. Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Rajagaha cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Khi ấy, Đức Vua Biếm Bí Xa Rá ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật cùng toàn thể dân chúng trong kinh thành. Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức Vua Biếm Bí Xa Rá và toàn thể dân chúng. Ngay ngày hôm ấy, Đức vua Bimbisara chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu cùng với dân chúng 110.000 người, trở thành bậc thánh nhập lưu. Đức vua Bimbisara có đức tin trong sạch vững chắc nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính thỉnh Đức Phật cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức vua Bimbisara. Sáng ngày hôm sau, Đức Phật ngự cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến cung điện. Đức vua Bimbisara tạo phước thiện đại thí cúng dường đến Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Khi ấy, nhóm ngạ quỷ, bà con thân quyến của Đức vua Bimbisara cùng nhau hiện đến cung điện, đứng chờ đợi với hy vọng rằng bây giờ Đức vua Bimbisara sẽ hồi hướng phần phước thiện đại thí để cho nhóm ngạ quỷ chúng ta. Bây giờ Đức vua Bimbisara sẽ hồi hướng. Sau khi làm lễ phước thiện đại thí cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng độ xong, Đức vua Bimbisara mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi chùa nơi nào thuận lợi làm chỗ ở của Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, nên không hồi hướng phần phước thiện đại thí ấy đến cho một ai cả. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của Đức vua không nhận được phần phước thiện đại thí ấy, vì vậy chúng ngạ quỷ vô cùng thất vọng, khổ tâm khôn xiết. Ban đêm, nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của Đức vua dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức vua, kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh sợ. Sáng ngày hôm sau, Đức vua Bimbisara người đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đêm qua con nghe những âm thanh đáng kinh sợ, vậy có chuyện gì xảy đến với con bạch ngài? Đức Thế Tôn dạy rằng: Này đại dương, không có gì đáng cho đại dương lo sợ. Nhóm ngạ quỷ là bà con thân quyến của đại dương trong thời quá khứ. Chúng trong đời đại dương từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến nay, với hy vọng đại dương tạo phước thiện đại thí rồi hồi hướng phần phước thiện đại thí ấy đến cho nhóm ngạ quỷ riêng biệt. Sau khi nhóm ngạ quỷ ấy hoan hỷ nhận được phần phước thiện hồi hướng ấy, chúng sẽ được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát khổ cực, được hưởng kiếp sống đầy đủ an lạc. Ngày hôm qua, sau khi tạo phước thiện đại thí xong, đại dương không hồi hướng phần phước thiện đại thí ấy đến cho nhóm ngạ quỷ ấy. Vì vậy, nhóm ngạ quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm, nên đêm khuya, nhóm ngạ quỷ ấy hiện đến gần lâu đài của đại dương, kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh sợ như vậy. Nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, Đức vua Bimbisara bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu ngày mai con tạo phước thiện đại thí rồi hồi hướng phần phước thiện đại thí ấy, thì nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của con có nhận được phần phước thiện đại thí ấy hay không, bạch ngài? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này đại dương, nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của đại dương sẽ nhận được phần phước thiện bố thí ấy. Lắng nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, Đức vua Bimbisara liền bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến cung điện để con xin tạo phước thiện đại thí cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Lần này con sẽ hồi hướng phần phước thiện đại thí ấy đến cho nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của con riêng biệt, để cứu giúp chúng thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát khổ cực, được hưởng kiếp sống đầy đủ an lạc. Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức vua Bimbisara. Đức vua Bimbisara thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép hồi cung, ngự trở về cung điện lo sửa soạn vật thực để tạo phước thiện đại thí vào ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau, Đức Phật ngự cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến cung điện của Đức vua Bimbisara. Đức Phật ngự lên chỗ ngồi cao quý và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng ngồi chỗ mỗi vị. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của Đức vua Bimbisara dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên ngoài chờ đợi với hy vọng rằng hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ nhận được phần phước thiện đại thí hồi hướng ấy, rồi sẽ hóa thành thức ăn thức uống vân vân cho chúng ta. Đức Phật làm cho tất cả nhóm ngạ quỷ hiện rõ ra để cho Đức vua Bimbisara nhìn thấy chúng. Mỗi khi Đức vua tự tay mình dâng cúng dường món ăn thức uống nào đến Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, Đức vua đều hồi hướng phần phước thiện bố thí rằng: Ý đằng mê nhà tì năng hồ tú, phước thiện bố thí này cầu mong cho được thành tựu đến những bà con thân quyến của tôi. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của đức vua Bimbisara phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, lành thai. Ngay khi ấy, những ngạ quỷ bà con thân quyến đều thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, quá sinh làm nhóm chư thiên có đầy đủ món ăn, thức uống cõi trời, không còn phải chịu cảnh đói khát khổ thân nữa. Chúng có nước tắm đầy đủ mát mẻ, có thân hình khỏe mạnh. Đức vua Bimbisara thành kính dâng cúng dường y và các thứ vật dụng khác đến Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí rằng: Ý đằng mê nhà tỷ năng hồ tú, phước thiện bố thí này cầu mong cho được thành tựu đến những bà con thân quyến của tôi. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của đức vua Bimbisara phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thai, lành thai. Ngay khi ấy, những ngạ quỷ bà con thân quyến đều có đầy đủ các bộ y phục đẹp đẽ lạ thường, các đồ trang sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ nằm, chỗ ngồi đẹp đẽ, vân vân, như cõi trời được phát sinh đến tất cả nhóm bà con thân quyến ấy. Do nhờ oai lực của Đức Phật, nên đức vua Bimbisara tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến của mình được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được hóa sinh làm nhóm chư thiên, hưởng được mọi sự an lạc như nhóm chư thiên. Đức vua phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Sau khi độ vật thực xong, Đức Thế Tôn thuyết pháp Tích Tý Rô Cút Đá Bê Tả Vách Thú này. Tích Tý Rô Cút Đá Bê Tả Vách Thú này có 12 bài kệ, trong đó có câu hồi hướng rằng: Ý đằng vô nhà tỷ năng hồ tú xú khí ta hồn tú nhà tá dù. Cầu mong phần phước thiện bố thí này được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của các con. Cầu mong những bà con thân quyến của các con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an lạc lâu dài. Về sau, mỗi khi người thí chủ nào tạo phước thiện nào rồi, người thí chủ ấy đọc câu hồi hướng phần phước thiện ấy bằng câu kệ Bali rằng: Ý đằng nô nhà tí năng hồ tú xú khí ta hùng tú nhà tá dù. Cầu mong phần phước thiện bố thí này được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của chúng con. Cầu mong những bà con thân quyến của chúng con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an lạc lâu dài. Như vậy, thí chủ hồi hướng phần phước thiện của mình đến cho chúng sinh khác, gọi là Bát Tí Đà Ná Cú Xà Lá. Phước thiện hồi hướng phần phước thiện của mình và chúng sinh khác hoan hỷ nhận phần phước thiện của thí chủ, gọi là Bát Ta Nú Mô Đà Ná Cú Xà Lá. Phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác. Nên hai loại phước thiện này có sự liên quan với nhau giữa người ban cho và người hoan hỷ nhận. Tích Sa Rĩ Bú Tá Thê Rá Ma Tú Bê Tá. Tích Sa Rĩ Bú Tá Thê Rá Ma Tú Bê Tá, ngạ quỷ thân mẫu của ngài đại trưởng lão Sa Rĩ Bú Tá, được tóm lược như sau. Tiền kiếp của nữ ngạ quỷ này đã từng là thân mẫu của ngài đại trưởng lão Sa Rĩ Bú Tá trong quá khứ kiếp thứ 5 kể từ kiếp hiện tại. Tiền kiếp của nữ ngạ quỷ là vợ của ông Bà La Môn nhà giàu có nhiều của cải. Ông Bà La Môn là người có tâm từ, tâm bi đối với mọi người. Hàng ngày ông tự tay tạo phước thiện bố thí, cúng dường vật thực, y phục, vật dụng cần thiết vân vân đến các sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ, những người qua đường vân vân. Một hôm, ông bà la môn có công việc phải đi khỏi nhà, nên ông dạy bảo người vợ ở nhà thay ông giữ gìn truyền thống gia đình, tạo phước thiện bố thí, cúng dường vật thực, y phục, vật dụng cần thiết vân vân đến các sa môn, bà la môn, những người nghèo khổ, những người qua đường. Nhưng người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của chồng. Hễ có người đến nương nhờ thì bà buông lời mắng giết rằng: các người hãy ăn phẫn, uống nước tiểu, liếm máu mủ, nước miếng. Sau khi bà chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh vào loài ngạ quỷ đói khát, ăn uống những đồ dơ bẩn như ăn phẫn, uống nước tiểu, liếm máu mủ, nước miếng, chịu bao nỗi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác nghiệp của mình đã tạo trong tiền kiếp. Nữ ngạ quỷ nhớ lại tiền kiếp của mình đã từng là thân mẫu của ngài đại trưởng lão Sa Rĩ Bú Tá, nên bà đến nương nhờ ngài đại trưởng lão có tâm bi tế độ. Nhưng vị thiên nam giữ cổng ngăn cản không cho vào, nên nữ ngạ quỷ thưa với vị thiên nam rằng: Thưa Thiền Nam, tiền kiếp của tôi đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta. Xin Thiền Nam cho tôi được phép vào đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão. Nữ ngạ quỷ được phép vào đứng khép nép. Nhìn thấy nữ ngạ quỷ, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta có tâm bi, bèn hỏi rằng: Này nữ ngạ quỷ, ngươi là ai mà thân hình trần truồng, ốm yếu, da bột xương, đứng run rẩy thật đáng thương. Lão Tăng tế độ ngươi thế nào? Nghe Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta hỏi, nên nữ ngạ quỷ bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, tiền kiếp của con đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão. Do ác nghiệp của con cho quả tái sinh, làm loài nữ ngạ quỷ chịu cảnh khổ đói khát, nên phải ăn uống đồ dơ bẩn. Ăn phận, uống nước tiểu, nước đàm, nước miếng người ta nhổ bỏ, liếm máu mủ của đàn ông, đàn bà, nước vàng từ tử thi chảy ra, sống không có nơi nương tựa trong các nghĩa địa bãi tha ma. Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, khi xin Ngài Đại Trưởng Lão tạo phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho con. Khi con phát sinh đại thiện tâm trong sạch quan hỷ, nhận được phần phước thiện bố thí hồi hướng ấy, may ra cứu giúp con thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát khổ sở như thế này. Lắng nghe nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài trong tiền kiếp thứ năm, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta phát sinh tâm bi, tìm cách cứu giúp nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khổ. Nên Ngài Đại Trưởng Lão đến bàn bạc với Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana, Ngài Trưởng Lão Anuruddha, Ngài Trưởng Lão Maha Kappina cùng nhau cứu giúp nữ ngạ quỷ. Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana đi khất thực trong kinh thành Rajagaha và cung điện gặp Đức Vua Bimbisara. Đức Vua thỉnh mời, yêu cầu Ngài Đại Trưởng Lão cần những thứ vật dụng nào để Đức Vua dâng cúng. Nhân dịp ấy, Ngài Đại Trưởng Lão bảo cho Đức Vua biết chuyện nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, sống trong cảnh đói khát khổ sở, không có nơi nương tựa. Nghe vậy, Đức Vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc, chỗ ở của chư tỳ khưu tăng. Sau khi xây cất xong, sắm sửa đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đối với tỳ khưu. Đức Vua Bimbisara làm lễ dâng 4 cái cốc ấy đến Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta có Đức Phật chủ trì. Một lần nữa, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta làm lễ dâng 4 cái cốc có đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ khưu tăng từ 4 phương, có Đức Phật chủ trì, rồi xin hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của mình trong tiền kiếp. Nữ ngạ quỷ phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ, nói lên lời quan hỷ rằng: sa thú, lành thai, lành thai. Nhận được phần phước thiện bố thí hồi hướng đặc biệt ấy, ngay tức thì nữ ngạ quỷ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, quá sinh làm vị thiên nữ xinh đẹp trên cõi trời, có hào quang sáng ngời, có y phục lộng lẫy trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ các thứ của cải quý giá của chư thiên, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Sau đó, vị thiên nữ hiện xuống cõi người, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana, rồi đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Đại Trưởng Lão hỏi vị thiên nữ đã tạo đại thiện nghiệp nào mà trở thành vị thiên nữ có nhiều quả báo đặc biệt như vậy. Vị thiên nữ bạch với Ngài rõ về tiền kiếp của mình. Tiền kiếp của mình. Tiền kiếp của mình. Tiền. Hồi hướng thành tựu. Phước thiện bố thí mà thí chủ hồi hướng đến hàng ngạ quỷ, bà con thân quyến của thí chủ hoặc hàng ngạ quỷ khác được thành tựu cần phải hội đầy đủ 3 điều kiện cần thiết. Thí chủ có đại thiện tâm trong sạch, hồi hướng phần phước thiện bố thí của mình đến cho hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ gồm có nhiều nhóm như 12 nhóm, 4 nhóm, 21 nhóm. Trong tất cả các nhóm ngạ quỷ ấy, chỉ có nhóm ngạ quỷ sống gần gũi với loài người, gọi là Paradattu Pachivi Kapeta, tức ngạ quỷ sống do nhờ người khác cho, mới có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí của thân nhân hoặc của những người khác hồi hướng. Còn lại các nhóm ngạ quỷ khác không có cơ hội nhận phần phước thiện bố thí của thân nhân hồi hướng, bởi vì chúng sống xa loài người.